Chương 2561, Hùng Bá Thiên Hoang Thương Khung Thần Cung. Một mảnh rộng lớn vô ngần giữa không trung, đứng lặng lấy một tên áo vàng thanh niên, tóc đen bay lên, ánh mắt thâm thúy. Thanh niên tự nhiên chính là Tô Mạc. Tô Mạc nhìn qua cái này vô ngần tinh không, nhìn qua chỗ xa xa cái kia vô số tinh quang sáng chói ngôi sao, hít một hơi thật sâu. Cái này bình tĩnh vũ trụ, rất mau đem muốn đánh phá vốn có yên tĩnh, lâm vào trong hỗn loạn. Loạn thế muốn trong tay hắn mở ra, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở trong tay của hắn, lâm vào suy bại bên trong. Bởi vì, thần vực biến mất, liền mang ý nghĩa hoang giới xuống dốc mở ra, nếu như hắn không thể siêu thoát kỷ nguyên, hoang giới sẽ vĩnh viễn trầm luân, cho đến diệt vong. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc há mồm phun một cái, phun ra một viên hạt châu màu đen, chính là Trấn Nguyên Châu. Ông ông, không gian một cơn chấn động, hai bóng người từ trong Trấn Nguyên Châu đi ra, chính là Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Độn tộc đại trưởng lão Hỗn Thăng, hai vị tiền bối. Nơi này chính là hạ giới vũ trụ. Tô Mạc trầm giọng nói ra, không sai. Hỗn Thăng đại trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu, cái này lâu ngày không gặp tinh không, đều nhanh lãng quên tại trong trí nhớ của hắn. Thái cổ những năm cuối, thần vực từ mấy đại thái cổ chí cường giả thành lập thời điểm, hắn hay là một thiếu niên, trong nháy mắt đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, thương hải tan điền, tuyên cổ vội vàng, thái cổ thời điểm hoang giới vũ trụ, ngôi sao đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng là trải qua thần vực vô số tuế nguyệt tiêu hao, không biết hiện nay vũ trụ, ngôi sao còn có bao nhiêu. Tô Mạc, hủy đi trận cơ thời điểm, từ bản tọa cùng Hỗn Thăng tới làm, ngươi an tâm đi tu luyện đi. Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn chung quanh một vòng, hướng Tô Mạc trầm giọng nói ra, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, hai vị tiền bối, hủy đi trận cơ cần thời gian bao lâu, đây là một cái mấu chốt, nếu là tiêu tốn thời gian quá dài. Sợ là đế nhất hồn đều đã đột phá, nửa năm là đủ. Hỗn Độn Nguyên Vương chắc chắn nói, mặc dù thần vực trận cơ rất khó hư hao, cần hắn liên thủ với Hỗn Thăng mới có thể làm đến, nhưng là, bọn hắn cũng không cần hủy diệt toàn bộ trận cơ. Thần vực trận cơ, tổng cộng có 999,999 căn trận kỳ, nhưng là, chỉ cần hủy đi 1%, toàn bộ thần vực liền muốn sụp đổ. Ừm, vậy ta về trước Thiên Hoang Tinh Vực của Linh Tinh Hà Cổ Chu Tinh. Các ngươi hủy thần vực, liền có thể đi tìm ta. Tô Mạc gật đầu nói, đi thôi. Hỗn Độn Nguyên Vương phất phất tay, trong lời nói, hắn thần niệm đã cuồn cuộn mà ra, bắt đầu tìm kiếm trận cơ chỗ. Hỗn Độn Nguyên Vương thần niệm, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, tại thần vực đều có thể bao phủ một cái giới vực, mà ở dưới này giới, đủ để bao phủ hơn phân nửa tinh hà. Hắn thần niệm càng quét mà ra, lập tức đã tìm được hơn 100 cái trận cơ chỗ, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức, thân hình hắn lóe lên, liền tiếp theo mà đi. Bất quá, vừa mới bay ra mấy trăm dặm, Tô Mạc đột nhiên lại ngừng lại, quay người nhìn về phía Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng đại trưởng lão, hỏi, hai vị tiền bối, trận cơ bị hủy, thần lộ sẽ không tùy theo hủy diệt a? Thần lộ, đây là một nơi đặc thù, ở vào một loại tọa độ không gian bên trong, thuộc về vũ trụ cùng thần vực giao giới chi địa. Thần lộ sẽ biến mất, nhưng thần lộ người sẽ trở lại trong vũ trụ. Không có việc gì. Hỗn Độn Nguyên Vương cất cao giọng nói, đối với thần lộ tồn tại, hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng, vậy là tốt rồi. Tô Mạc thở dài một hơi, lập tức không còn lưu thêm, quay người rời đi. Sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng đại trưởng lão, cũng bắt đầu hành động, lấy không cách nào hình dung tốc độ kinh khủng, hướng một chỗ trận cơ chỗ ngôi sao bay đi. Tại trong vũ trụ này, bởi vì không gian yếu kém, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng cường giả loại này, tốc độ nhanh đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tô Mạc lao vùng vụt tại trời cao bên trong, sau đó tùy tiện tìm một ngôi sao, hắn liền nghe được trước mắt chỗ tinh vực, lại là cổ hoang tinh vực. Sau đó, Tô Mạc phân biệt phương hướng, liền hướng cổ chu tinh mà đi. Lao vùng vụt trong tinh không, Tô Mạc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ đi đến một bước này, hoang giới sẽ đi đến một bước này. Hắn biết, bởi vì chính mình, khả năng có vô số người đem chết oan chết uổng, có vô số người đem cửa nát nhà tan, nhưng là, hắn cũng là không thể làm gì. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không bị khống chế, tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn khí vận cùng thủ đoạn. Tô Mạc phi hành không coi là nhiều khối, một bên hướng cổ chu tinh mà đi, một bên cô động thể nội nguyên lực, thời gian vội vàng, 5 tháng sau đó, hắn đi tới cổ chu tinh. Hoang giới vũ trụ địa vực cực lớn, viễn siêu thần vực 10 vạn lần còn chưa hết. Cổ hoang tinh vực khoảng cách thiên hoang cổ linh tinh hà vô cùng xa xôi, cho dù Tô Mạc tốc độ so tại thần vực nhanh vô số lần, cũng dùng ròng rã thời gian 5 tháng. Oanh, Tô Mạc thân hình, đáp xuống Thương Khung Thần Cung trên không, khí tức cường đại triển lộ mà ra, làm cho tinh không oanh minh, ngôi sao chấn động. Lão Tổ trở về, lần này, Thương Khung Thần Cung toàn cung oanh động, mười mấy ngọn núi bên trên lít nha lít nhít người bừng lên, tất cả mọi người phát hiện sơn môn trên không Tô Mạc, lập tức liền có một đám người bay ra nghênh tiếp, bái kiến Lão Tổ, bái kiến Lão Tổ, bái kiến Lão Tổ. Thoáng chốc ở giữa, như núi kêu biển gầm thanh âm, vang vọng mà lên, chấn động bát hoang, làm cho toàn bộ cổ chu tinh chấn động. Toàn bộ Thương Khung Thần Cung, vô số đệ tử hướng Tô Mạc quỳ lạy hành lễ, sắc mặt cung kính đến cực điểm, tại cổ chu tinh, tại cổ linh tinh hà, thậm chí tại toàn bộ thiên hoang tinh vực, Tô Mạc chính là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Lúc này, trước mắt Thương Khung Thần Cung cung chủ Âm Thiên Cừu bay ra, ngạc nhiên nhìn qua Tô Mạc, nói, Tô Mạc, ngươi tại sao lại trở về rồi? Một đoạn thời gian trước Tô Mạc mới đến qua một lần, không nghĩ tới bây giờ lại trở về. Sau đó rồi hãy nói, Tô Mạc mỉm cười, lập tức nhìn chung quanh tất cả mọi người, cất cao giọng nói, kể từ hôm nay, các ngươi đừng lại xưng hô ta là Lão Tổ, ân. Liền xưng hô Thái Thượng Cung chủ liền có thể, đối với Lão Tổ cái danh này, Tô Mạc thực sự có chút không chịu đựng nổi, để hắn trong lúc vô hình già vô số tuổi, cái này. Một đám Thương Khung Thần Cung người, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Âm Thiên Cừu, Thái Thượng Cung Chủ có lệnh, các ngươi còn không tuân thủ. Âm Thiên Cừu tầm mắt trừng một cái, trên mặt rất có uy nghiêm quát, vâng, Thái Thượng Cung Chủ, cả đám lập tức không người lĩnh mệnh, âm thanh chấn khắp nơi, khí thế như hồng, chư vị miễn lễ, Tô Mạc phất phất tay, lập tức nhìn về phía Âm Thiên Cừu, nói, chúng ta đi trong cung trò chuyện với nhau đi, sau đó, Tô Mạc tại Âm Thiên Cừu dẫn dắt phía dưới, tiến nhập Thương Khung Thần Cung bên trong, Thương Khung Thần Cung nâng cung chấn động, lần trước Tô Mạc trở về, căn bản không có lưu lại, lần này thế mà tiến nhập sơn môn bên trong, thật sự là đặc biệt kinh hỷ, một tòa thiền điện bên trong, chỉ có Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu hai người, không có bất kỳ cái gì một vị đệ tử hoặc trưởng lão, Tô Mạc, ta đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn, liền dỡ xuống cung chủ gánh, tiến đến thần lộ đâu. Không nghĩ tới ngươi lại trở về. Âm Thiên Cừu gầy gò trên gương mặt mang theo mỉm cười nói ra, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thần lộ. Đối với hắn mà nói, hoặc là nói là đối với tất cả đi theo Tô Mạc từ Thương Khung thế giới mà đến người nói, quyền lợi đều không phải là truy cầu, võ đạo mới là truy cầu. Đảm nhiệm Thương Khung Thần Cung cung chủ, sự vụ quá mức bận rộn, nghiêm trọng chế ước hắn tu luyện. Nhớ ngày đó, hắn tại Thương Khung thế giới huyền vực thời điểm, cũng là thiên kiêu bản thiên tài. Từng tại Âm Sát Thành tử vong tù đấu tràng cùng Tô Mạc một trận chiến, cùng lúc trước tranh đoạt thập ức ma kiếm, nhưng hiện tại, hắn đã bị Tô Mạc bỏ rơi thực sự quá xa. Thiên Cừu, vũ trụ sắp biến thiên, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, đem Thương Khung Thần Cung các đệ tử thu nạp, đồng thời, phái người đi thần lộ, đem thần lộ tất cả mọi người tiếp trở về. Tô Mạc lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, a, thế nào? Âm Thiên Cừu nghe vậy, kinh ngạc mà hỏi. Thần vực sẽ sụp đổ, thần vực chúng thần tướng sẽ giáng lâm vũ trụ. Tô Mạc thanh âm trầm thấp nói ra, cái gì? Âm Thiên Cừu nghe vậy, hai con ngươi trừng một cái, lập tức chấn kinh đứng lên, trên mặt vẻ khó tin, thần vực sẽ sụp đổ. Âm Thiên Cừu trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, đừng nói là hắn, tin tưởng bất luận kẻ nào nghe được tin tức này, đều sẽ khiếp sợ tột đỉnh, thần vực. Đối với vũ trụ người tới nói, đó là thần chi quốc độ, trong lòng hướng tới địa phương, suốt đời truy cầu. Nếu là đổi những người khác nói cho Âm Thiên Cừu tin tức này, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, lời ấy từ Tô Mạc nói ra, Âm Thiên Cừu không thể không tin. Không sai, hiện tại thần vực cũng đã bắt đầu hỏng mất, ngươi phải nhanh một chút hành động. Tô Mạc nặng nề gật đầu, tốt. Ta đã biết. Âm Thiên Cừu gật đầu. Nhưng là sắc mặt vẫn như cũ mang theo chấn kinh, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, thần vực tại sao lại sụp đổ. Đúng rồi, chúng ta Thương Khung Thần Cung thế lực, kinh doanh thế nào? Tô Mạc hỏi, chúng ta Thương Khung Thần Cung, trước mắt là thiên hoang bá chủ, đến mức mặt khác tam đại tinh vực, ngược lại là không có chen chân, còn tại cổ linh tinh hà, tất cả thế lực tất cả đều thần phục, có thể nói là bền chắc như thép. Âm Thiên Cừu nói, Thương Khung Thần Cung chúa tể cổ linh tinh hà, hùng bá thiên hoang tinh vực, đây cũng không phải công lao của hắn. Trên thực tế lúc trước Tô Mạc tiến đến thần lộ không chỉ có, Thương Khung Thần Cung đã hùng bá thiên hoang. Đương nhiên, chỉ có Cổ Linh Tinh Hà tất cả thế lực thần phục, Thiên Hoang những tinh vực khác thế lực lớn, chỉ là mặt ngoài khuất tại Thương Khung Thần Cung phía dưới mà thôi. Rất tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, ta chuyện phân phó, ngươi mau chóng đi làm đi, mặt khác, tìm cho ta cái an tĩnh mật thất, tốt. Âm Thiên Cừu gật đầu, lập tức, hắn liền lập tức mang theo Tô Mạc, tiến nhập chính mình bình thường bế quan mật thất, sau đó, hắn mới vội vàng rời đi. Chương 2562, là kết thúc cũng là mở đầu, Tô Mạc tại Thương Khung Thần Cung trong mật thất, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, củng cố vừa mới tấn thăng thất phẩm cấp thấp tu vi, mà tại hắn lúc tu luyện, toàn bộ thần vực đã đại loạn, kịch biến rốt cục bắt đầu, bởi vì, đoạn thời gian này, thần vực không gian, biến cực kỳ không ổn định bắt đầu, nói một cách khác, thần vực không gian cường độ, cấp tốc hạ xuống, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, giảm xuống không chỉ mấy chục lần, cái này khiến toàn bộ thần vực bên trong, vô số thế lực, đều kinh nghi bất định, sau đó, các đại thần triều cùng các đại giới vực thế lực, nhao nhao phái người tiến đến Long Đô Thành, chuẩn bị hỏi thăm tình huống cụ thể, dù sao, thần vực tại thay đổi trận cơ, loại tình huống này, khẳng định cùng thay đổi trận cơ có quan hệ, nhưng mà, tại các đại thần triều cùng các đại giới vực người, còn chưa tới đạt Long Đô Thành thời điểm, kinh biến chợt hiện, thần vực chấn kinh, một ngày này, một tiếng lôi đình tiếng vang, chấn động toàn bộ thần vực, tại thiên tinh thần triều trên không, hư không đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái dài tới mấy vạn dặm to lớn vết rách, phản phất là, toàn bộ bầu trời, bị người một đao bổ ra, thần vực nguyên khí điên cuồng tiết ra ngoài, cấp tốc trôi qua, theo đạo này vết nứt xuất hiện, thiên tinh thần triều đại địa sông núi, hồ nước dòng sông, phản phất trận trận khói xanh, phi tốc tiêu tán, vô số người chấn kinh, vô số người hoảng sợ, vô số cường giả vì đó xôn xao, nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, theo đạo này vết nứt xuất hiện, thiên long thần triều, tuyên cổ ma quốc, hỗn độn thần triều, thiên trì 81 cái giới vực các loại, nhao nhao xuất hiện cảnh tượng tương tự, không gian sụp đổ, đại địa vỡ nát, gió xoáy vân động, trên trời cao có thiên lôi oanh minh, kinh khủng lực lượng không gian cuồn cuộn bát phương, một mảnh tận thế đồng dạng tràn cảnh, toàn bộ thần vực, tất cả mọi người mộng bức, ngay sau đó triệt để đại loạn, luân hồi thần triều, nhân vương cung, trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ kỷ nguyên muốn kết thúc sao? Chúng ta đều phải chết, điều đó không có khả năng, làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Vô số nhân vương cung đệ tử, nhao nhao kinh hô, gào thét, từng cái trên mặt vẻ sợ hãi. Việc này giờ phút này, trên bầu trời, lôi điện cuồng vũ, banh minh rung trời, kinh khủng hư không chi lực cuồn cuộn, không gian đang chấn động, thỉnh thoảng tại băng liệt, khắp nơi vết rách to lớn, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại các nơi. Sưu, tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp một bóng người bay lên không trung, chính là Nhân Đức Cung Chủ. Giờ này khắc này, Nhân Đức Cung Chủ sắc mặt trắng bệch, trong mắt sung huyết, cao giọng hét to, tất cả mọi người nghe lệnh, thần vực sắp sụp đổ, mọi người tụ lại cùng một chỗ. Nhân Đức Cung Chủ lòng đang run rẩy, hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch Tô Mạc để hắn thu nạp tài nguyên nguyên nhân, điên cuồng. Tô Mạc ngươi thế mà điên cuồng như vậy. Nhân Đức Cung Chủ trong lòng đang thét gào, hắn đơn giản không thể tin được, nguyên lai Tô Mạc là muốn hủy đi thần vực, đây quả thực là tên điên. Thần vực hủy đi, hoang giới liền vạn kiếp bất phục, mặc dù Nhân Đức Cung Chủ không rõ ràng, Tô Mạc là như thế nào có thể hủy đi thần vực, nhưng là hiện tại, cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm, cái gì, thần vực muốn hỏng mất, cái này sao có thể, vô số nhân vương cung đệ tử kinh hô, âm thanh chấn khắp nơi, đều là cảm thấy thật sâu chấn kinh, thần vực là bọn hắn sinh trưởng địa phương, là hoang giới địa vị cao nhất mặt, thế mà muốn hỏng mất, nhanh, tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ. Nhân Đức Cung Chủ tức giận hét to, trong lời nói, hắn tay áo liên tục huy động, đem đại lượng đệ tử thu vào không gian của hắn bảo khí bên trong, bất quá, còn không đợi hắn dẹp xong các đệ tử, Nhân Vương Thành trong nháy mắt hỏng mất, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, ầm ầm, tại chấn động kinh thiên bạo hưởng bên trong, một đạo dài tới 10 vạn dặm cự đại không gian vết rách xuất hiện, ngang qua thiên địa, toàn bộ Nhân Vương Thành phương viên mấy vạn dặm địa vực, trong nháy mắt tan rã, biến mất không còn tăm tích. Nhân Đức Cung Chủ cùng đông đảo nhân vương cung người, bị lực lượng không gian cuốn lên, toàn bộ tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Giờ phút này, không chỉ có là nhân vương cung, tại những khác thần triều, các đại giới vực, khắp nơi đều là cảnh tượng như thế này. Chỉ bất quá, thế lực khác liền không có nhân vương cung vận may như thế này, căn bản không kịp chuẩn bị. Thiên Long thần triều, Long Đô Thành, làm sao có thể, đây rốt cuộc là thế nào? Xong, đồng dạng, Vô số người của Long tộc kinh hãi la lên, toàn bộ Long đô thành hoàn toàn đại loạn, rất nhiều kiến trúc đều biến thành tro bụi, vô số không tỷ liệt vùng xuất hiện ở trong Long đô thành. Cái này khiến đại lượng người của Long tộc điên cuồng chạy trốn, miễn cho bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Sưu, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người bay lên trời, bay đến giữa không trung, có Thôn Hư Long Đế, có đại trưởng lão Long Xương, còn có Long Vũ, Long Đằng bọn người. Sắc mặt của mọi người đều là một mảnh nặng nề, bị cái này đột nhiên kinh biến làm mộng. Là Tô Mạc, là Tô Mạc, đáng giận Tô Mạc. Một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên tại Long Đô thành nổ tung, chỉ gặp nhị trưởng lão Long Bách phi tốc bay về phía Thôn Hư Long Đế. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc làm cái gì? Thôn Hư Long Đế ánh mắt nhìn về phía Long Bách, hai con ngươi bên trong đều là lệ khí, lớn tiếng chất vấn. Long Đế, là Tô Mạc, là Tô Mạc muốn hủy đi thần vực. Nhị trưởng lão Long Bách sắc mặt trắng bệch, giống như điên cuồng, lên tiếng gào thét. Việc này giờ phút này, hắn chính là đồ đần, cũng hiểu rõ ra, Tô Mạc vì sao muốn hai lần hạ giới. Đây là âm mưu, hủy đi thần vực to lớn âm mưu, Tô Mạc khẳng định mang theo rất nhiều hỗn độn tộc cường giả, mà thần vực trận cơ tại thay đổi thời điểm, mới có thể hủy đi trận cơ, bằng không, thần trận uy lực cực mạnh, trận cơ cơ hồ không cách nào bị phá hủy. Cái này khiến Long Bách trong lòng tức thì nóng giận, thần vực một hủy, hoang giới tận thế a, cái gì? Tô Mạc ở đâu? Long Đế hét to, trợn mắt tròn xoe, hủy đi thần vực cái này còn phải rồi. Đoạn thời gian này, Thôn Hư Long Đế một mực tại tu luyện, trong tộc sự tình đều là từ Long Xương cùng Long Bách đang quản để ý, không có đại sự hắn sẽ không ra mặt, cho nên hắn cũng không hiểu biết Tô Mạc lần nữa hạ giới. Long Xương cùng Long Đằng bọn người, cũng là từng cái chấn kinh. Tô Mạc muốn hủy đi thần vực, cái này sao có thể? Long Xương khiếp sợ trong lòng, tột đỉnh, Tô Mạc lại có kinh thiên như vậy thủ đoạn, cái này cũng quá điên cuồng a. Mà Long Đằng, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Tô Mạc trước khi đi, bàn giao hắn thu nạp tài nguyên, nguyên lai là bởi vì cái này, ầm ầm. Nhưng mà, Thôn Hư Long Đế lời vừa mới hỏi ra, còn không đợi Long Bách trả lời, toàn bộ Long Đô Thành liền sụp đổ, trong nháy mắt tan rã, ầm ầm. Tại từng đợt kinh thiên bạo hưởng bên trong, đại địa tiêu tán, không gian sụp đổ, toàn bộ Long Đô Thành biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bất Tử Thần Triều, U Minh Thần Triều, Địa Vương Cung, Thiên Vương Cung các loại thế lực, toàn bộ đều đại loạn. Tuyên Cổ Ma Quốc, Cổ Ma Thần Triều, theo kinh biến chợt hiện, hư không sụp đổ, Thánh Thành lập tức nhanh chóng vỡ nát, không gian loạn lưu tịch quyển cửu thiên thập địa, tất cả mọi người, đến bản đế không gian bảo khí bên trong. To như một ngọn núi nhỏ cổ sát ma đế, đứng lặng tại giữa không trung, cao giọng hét to, tiếng như hồng chung đại lữ, chấn động trời cao. Hắn ma niệm bao phủ bát phương, nhanh chóng thu lấy ma tộc tộc nhân, trong tộc rất nhiều người tu vi quá thấp, không thu vào không gian bảo khí bên trong, rất dễ dàng vẫn lạc. Đáng giận a, rít lên một tiếng, đột nhiên vang lên, trực tiếp một ngôi đại điện ầm vang nổ tung, một bóng người bay ra, người này, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn dật, mặc một thân áo mãng bào, chính là Đế Nhất Hồn. Đế Nhất Hồn, một mực tại cổ ma thánh thành bên trong, cũng không sẽ Thiên Vương Cung, bởi vì thời gian trận pháp đã bố trí tốt, ngay tại cổ ma thánh thành bên trong, tốc độ thời gian trôi qua đạt đến ngoại giới gấp 4, nhưng bây giờ, cổ ma thánh thành liền muốn hỏng mất, thời gian trận pháp cũng theo phá toái, nhanh, nhanh thu nạp trong tộc tài nguyên. Ma tộc Đại Quốc Sư Ma Trường Phong trên không trung hét to, hiện tại tình huống này, rõ ràng là thần vực muốn sập. Trong tộc rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên nhất định phải nhanh thu nạp, nhưng mà, cho ma tộc thời gian, thật sự là ít đáng thương, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, trời đất sụp đổ, cổ ma thánh thành ngay tiếp theo phương viên mấy vạn dặm bầu trời cùng đại địa, toàn bộ đều sụp đổ biến mất, đồng dạng từng màn, tại thần vực các nơi trình diễn, trời đang khóc, tại khóc, vạn tộc đang hô hoáng, toàn bộ thần vực không có chống đỡ bao lâu, từ bắt đầu băng liệt, đến triệt để sụp đổ, chỉ có thời gian mấy hơi thở. Mấy hơi thở sau đó, toàn bộ thần vực triệt để không tồn tại, vô tận đại địa biến mất, tức vạn sinh linh biến mất, kinh khủng không gian loạn lưu quét sạch hết thảy. Đến tận đây, thành lập tại Thái Cổ những năm cuối, đứng vững vàng tại hoang giới mấy ngàn vạn hàng năm thần vực, võ giả đỉnh phong vị diện, từ đây biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đây là hoang giới kết thúc, cũng là hoang giới mới mở đầu. Chương 2563, náo động mới bắt đầu, thần vực sụp đổ. Hoang giới vũ trụ tứ đại tinh vực, đồng dạng phát sinh động tĩnh khổng lồ, tứ đại tinh vực bên trong, có vô số quét sạch không gian loạn lưu, như là một cổ cuồng phong, cuồn cuộn chư thiên tinh không. Những này không gian loạn lưu hình thành cuồng phong, có chỉ có số to khoảng 10 trượng, nhưng là có chừng mấy trăm vạn dặm, quét sạch mảng lớn tinh không, khí thế kinh người. Những này không gian loạn lưu, đều là thần vực sụp đổ, mà đưa tới không gian hỗn loạn, cuồn cuộn chư thiên hoàng vũ, hủy diệt mảng lớn hư không. Vô số thần vực người, nhao nhao xuất hiện ở tứ phương tinh vực bên trong, có là thần vực sụp đổ sau đó, tự nhiên mà vậy lưu lạc đến trong vũ trụ sao trời, nhưng càng nhiều người là bị không gian loạn lưu cuốn lên, mà cuốn tới trong vũ trụ sao trời. Thần vực nhân khẩu rất nhiều, chừng 1 tỷ trở lên, toàn bộ tan ra bốn phía, tản mát đến vũ trụ các nơi. Bất quá, thần vực sụp đổ, không gian cường độ đã trong nháy mắt xuống đến cùng vũ trụ đồng cấp tình trạng, cho nên không gian loạn lưu uy lực cũng không mạnh, chỉ là khí thế tương đối khổng lồ. Nhưng là, dù vậy, bị không gian loạn lưu cuốn lên, cũng làm cho không ít người vẫn lạc, có chút tu vi cực thấp người, tại không gian loạn lưu bên trong, không có cường giả bảo hộ, khó mà tránh khỏi tử thương. Bất quá, so ra mà nói, thần vực sụp đổ dẫn đến chết đi, tỷ lệ tương đối rất thấp, cũng không phải là rất lớn. Các phương tinh vực bên trong phát sinh động tĩnh lớn như vậy, làm cho vô số ngôi sao bên trên các đại chủng tộc cường giả, khiếp sợ không tên, cái này cũng đưa tới rất nhiều sao thần hỗn loạn, có ngôi sao bị không gian loạn lưu trùng kích, trong tinh không lao vùng vụt, tốc độ cực nhanh, ầm ầm, một cổ dài tới mấy chục dặm không gian loạn lưu, tại huyền hoang tinh vực một chỗ tinh không thổi qua, sau đó lưu lại một tên người mặc áo mãng bào thanh niên, Tô Mạc, là ngươi làm sao? Đế Nhất Hồn sắc mặt tái xanh, thấp giọng tự nói, mặc dù Tô Mạc không có khả năng có năng lực như thế, nhưng là hắn biết, thần vực sụp đổ, nhất định cùng Tô Mạc có quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận không thôi, hắn đã cực kỳ lâu không hề tức giận, hết thảy tất cả, vẫn luôn trong lòng bàn tay của hắn, vô luận là Thác Bạc Thanh Vân hay là Tô Mạc, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, nhưng là, duy chỉ có thần vực sụp đổ, thật lớn ngoài dự liệu của hắn, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, để hắn bất ngờ, hoàn toàn không có chuẩn bị. Hiện nay, thời gian trận pháp không có, muốn lại tìm đến những cái kia có thể bố trí thời gian trận pháp người, không biết cần bao nhiêu năm, mà trên người hắn mang tài nguyên, cũng không phải rất sung túc, ở dưới này giới vũ trụ, cũng không có bao nhiêu nguyên khí, cần dùng linh khí ngưng luyện ra nguyên khí, sau đó mới có thể nhân vật chính. Có thể nói, tại hạ giới, võ giả tu luyện độ khó, là thần vực gấp trăm lần nghìn lần, Tô Mạc. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Đế Nhất Hồn hít một hơi thật sâu, chậm rãi chế trụ tức giận trong lòng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, hắn cũng không lo lắng quá mức, chỉ cần hắn đạt tới cao cấp thần vương, cho dù Tô Mạc có muôn vàng mưu kế mọi loại thủ đoạn, cũng muốn nuốt hận. Sau đó, Đế Nhất Hồn thân hình lóe lên, liền phá không rời đi, hiện tại có thế không có thời gian bế quan. Việc cấp bách là tìm tới Thiên Vương cung cùng Tam Đại Thần Triều cường giả, bởi vì, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu thần vực bị Tô Mạc hủy, tiếp xuống tất nhiên có như lôi đình hành động, hắn phải nhanh một chút tụ lại Tam Đại Thần Triều cường giả. Tại Đế Nhất Hồn đi vào huyền hoang thời điểm, huyền hoang, thiên hoang, cổ hoang, thần hoang tứ đại tinh vực này mênh mông vô cương trong tinh không, vô số thần vực người, nhao nhao giáng lâm, có là độc thân, cũng có là top 5 top 3. Có thể nói là ức vạn cường giả cùng nhau giáng lâm vũ trụ, trực tiếp liền để toàn bộ vũ trụ loạn thành hỗn loạn, khắp nơi là cường giả lao vùng vụt, là đại năng gầm thét, làm cho trong tinh không rất nhiều sao thần phía trên võ giả rung lẩy bẩy. Tại những ngôi sao này bên trên võ giả trong mắt, trong tinh không xuất hiện rất nhiều đáng sợ tới cực điểm thần linh khí tức, vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, cũng không chỉ là thần vực võ giả, có chút thần vực bảo vật, cũng phải dĩ hàng lâm hạ giới, tỉ như hỗn độn cổ sơn. Thời không chi thành vân vân, đây đều là đặc thù bảo vật, sẽ không theo thần vực sụp đổ mà hủy diệt. Trời ạ, đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đây không phải cực không thành, thần hoang tinh vực, một chỗ u tĩnh trong tinh không, thời không chi thành môn hộ mở ra, thời môn cùng không môn bên trong rất nhiều người bay sau khi đi ra, lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn từ cực không thành tiến vào thời không chi thành, 9 ngày kỳ đầy, từ trong thời không chi thành đi ra, thế mà không tại cực không thành. Cái này lập tức để bọn hắn mộng bức, đây là tinh không, đây là phía dưới vũ trụ, chúng ta đến xuống giới. Không lâu sau đó, có người lên tiếng kinh hô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tu luyện mấy ngày thế mà đi vào hạ giới, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, tiến đến thiên hoang tinh vực cổ linh tinh hà cổ chu tinh, cùng cùng Nguyên Vương cùng Tô Mạc bọn hắn hội hợp, Cổ Hoang tinh vực bên trong, một mảnh tinh không bên trong, có một tòa núi lớn tại cực tốc lao vùng vụt, đại sơn phía dưới còn có mười mấy đạo nhân ảnh, ngọn núi lớn này chính là Hỗn Độn Cổ Sơn, mà phía dưới cái kia mười mấy đạo nhân ảnh chính là Hỗn Độn tộc Ngô Hình cùng vị Thiên Thần Vương bọn người. Giờ này khắc này, Hỗn Độn tộc mấy vị cường giả chính lôi cuốn lấy Hỗn Độn Cổ Sơn hướng Cổ Chu Tinh mà đi, đến mức cái khác Hỗn Độn tộc đệ tử cùng trưởng lão đều là tại Hỗn Độn Cổ Sơn Thiên Bảo Động bên trong, bởi vì đã sớm chuẩn bị, Hỗn Độn tộc người đồng thời không có phân tán, tất cả mọi người ở trên Hỗn Độn Cổ Sơn. Chỉ bất quá Hỗn Độn Cổ Sơn cực kỳ đặc biệt, không cách nào thu vào không gian bảo khí bên trong, vị Thiên Thần Vương bọn người chỉ có thể lôi cuốn lấy Hỗn Độn Cổ Sơn mà đi. Không sai, hiện nay vũ trụ khẳng định đã đại loạn, Thiên Vương cung cùng Tam Đại Thần Triều người, đoán chừng đã toàn bộ phân tán, đúng là chúng ta chủ động xuất kích thời điểm. Một vị Hỗn Độn tộc cường giả nói, bọn hắn đã nghe qua đến Cổ Linh Tinh Hà chỗ, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến đến Cổ Linh Tinh Hà Cổ Chu Tinh tụ hợp, lưu lại mấy người điều tra trong vũ trụ thế cục, nhất là Tam Đại Thần Triều cùng Thiên Vương cung, người của Địa Vương cung nếu là gặp được Đệ Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân lập tức bắt. Ngô Hình hơi trầm ngâm một chút nói, bây giờ Nguyên Vương cùng đại trưởng lão Hỗn Thăng không tại, hắn làm nhị trưởng lão nhất định phải sớm làm tốt an bài. Nhị trưởng lão lời ấy có lý, còn có, nếu là gặp được người của Long tộc, Nhân Vương cung người, thậm chí Trung Cực Thần Vương điện người, để bọn hắn đi Cổ Chu Tinh. Vị Thiên Thần Vương nói, mọi người đều biết, cái này mấy đại thế lực đều là duy trì Tô Mạc thế lực, cũng muốn mau chóng triệu tập lại. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, lập tức, một chút thương nghị, liền có 8 người thoát ly đội ngũ. 8 người này đều là thần vương cấp bậc cường giả, trong đó 6 người là trung cấp thần vương, 2 người là cao cấp thần vương. 8 người thoát ly đội ngũ sau đó, liền chia làm 4 tổ, 2 vị cao cấp thần vương đều là đơn độc hành động, 6 vị trung cấp thần vương thì là 3 người một tổ. Sau đó, 4 tổ người lập tức tứ tán, biến mất tại trong tinh không, mà Ngô Hình bọn người thì là mang theo Hỗn Độn Cổ Sơn, tiếp tục hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Chương 2564, khu chiên gõ trống, Cổ Chu Tinh, Thương Khung Thần Cung. Đoạn thời gian này, Thương Khung Thần Cung đệ tử đại bộ phận đều bị thu nạp, không còn ra ngoài, mà lại, gần nhất tinh không trung chuyển, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, ai cũng không dám lại rời đi Cổ Chu Tinh. Ông, một ngày này, Cổ Chu Tinh trên không gian rất nhỏ ba động, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Thương Khung Thần Cung Sơn Môn trước đó. Hai người này, chính là Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Độn tộc đại trưởng lão Hỗn Thăng. Hai người sắc mặt có chút mỏi mệt, nửa năm qua này bọn hắn bôn ba khắp các nơi, cơ hồ là một khắc đều không có ngừng trễ, hủy hoại thần trận trận cơ, vô cùng không dễ dàng, làm cho hai người tiêu hao đều rất lớn. Các ngươi, Thương Khung Thần Cung trước Sơn Môn, Thủ Sơn đệ tử phát hiện Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng hai người, đang muốn hỏi thăm, nhưng mà thanh âm lại liền im bặt mà dừng, bởi vì trước mắt hai người đã tiêu thất vô tung. Kỳ quái, một đám Thủ Sơn đệ tử trong lòng kinh nghi, nhưng là, chỉ cần không có người tự tiện xông vào Thương Khung Thần Cung, bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản. Trên thực tế, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng hai người đã tiến nhập Thương Khung Thần Cung bên trong, thân hình của hai người giống như quỷ mị, không người có thể phát hiện. Bọn hắn đã phát hiện Tô Mạc khí tức, hướng Tô Mạc nơi ở đi đến. Rất nhanh, hai người tiến nhập trong một tòa cung điện, bước chân đứng tại một tòa mật thất trước đó. Đông, đông, đông. Hỗn Thăng đại trưởng lão nhẹ nhàng gõ gõ mật thất cửa đá, không lâu sau đó mật thất mở ra, hai vị tiền bối. Trong mật thất, Tô Mạc nhìn qua ngoài cửa Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng, lập tức hướng hai người ôm quyền. Tô Mạc, hiện nay thần vực đã hủy, hoang giới đã đại loạn. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, tiền bối, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, mặc dù trong lòng của hắn đã có kế hoạch, nhưng vẫn là muốn trưng cầu một phen Hỗn Độn Nguyên Vương ý kiến. Chúng ta đi vào nói đi. Hỗn Độn Nguyên Vương khoát tay áo, lập tức cùng Hỗn Thăng hai người đi vào trong mật thất. Không lâu, ba người ngồi trên mặt đất, xúm lại cùng một chỗ. Mục tiêu của chúng ta là Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, cho nên, bất luận làm cái gì, mục đích cuối cùng nhất đều là đối phó hai người này. Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn chăm chú Tô Mạc, thanh âm trầm thấp nói ra. Tô Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, yên lặng chờ đối phương tiếp tục giảng thuật. Mà bây giờ, là thời cơ tốt nhất, cũng là ngươi lớn nhất cơ hội, triệt để lật bàn cơ hội. Hỗn Độn Nguyên Vương tiếp tục nói, tiền bối, ngươi nói nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn tin tưởng đối phương so với hắn càng thêm có thủ đoạn. Trước mắt, chủ yếu nhất là tìm tới Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Cái này hai người tới trong vũ trụ, người trước đã mất đi Tam Đại Thần Triều cùng Thiên Vương cung che chở, người sau đã mất đi Địa Vương cung che chở, chính là thời khắc yếu đuối nhất. Hỗn Độn Nguyên Vương ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, có lẽ hai người đều không phải là một thân một mình, nhưng là, mặc dù có đồng bạn cũng sẽ không quá nhiều, chỉ cần chờ tìm tới bọn hắn, hết thảy liền đều giải quyết. Tiền bối, vũ trụ này tứ phương tinh vực, so với thần vực lớn vô số lần, muốn tìm đến bọn hắn mới là điểm khó khăn nhất. Tô Mạc cười khổ nói, nếu là có thể tìm tới Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, hắn chỗ nào còn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên, hiện tại ngươi liền muốn bố cục. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, tiền bối xin mời nói thẳng. Tô Mạc trầm giọng nói, vô luận là Đế Nhất Hồn hay là Thác Bạc Thanh Vân, đi vào hạ giới sau đó, cũng sẽ không trốn ở nơi nào đó tu luyện, bởi vì, đây là tại lãng phí thời gian. Người trước sẽ ngay đầu tiên đi tìm Thiên Vương cung cùng Tam Đại Thần Triều người, người sau sẽ trước tiên đi tìm Địa Vương cung người, đạo lý đồng dạng, những này thực lực người, cũng sẽ trước tiên đi tìm Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Hỗn Độn Nguyên Vương chậm chậm giảng giải, tiếp tục nói, cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm ba tay chuẩn bị, một là hết sức đi tìm hai người này, hai là không ngừng bắt Tam Đại Thần Triều cùng Thiên Vương cung, Địa Vương cung người, ba là lôi kéo thế lực khác cường giả. Tô Mạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối phương loại này an bài, đích thật là rất thỏa đáng, chỉ bất quá, cũng có chỗ khó. Đầu tiên, bản tọa có một loại phương pháp, đối với tìm tới Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, có trợ giúp thật lớn. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, phương pháp gì? Tô Mạc vội vàng hỏi, bản tọa luyện chế một loại bí bảo, cần thần hồn của ngươi ấn ký, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó phái đại lượng cường giả, mang theo loại này bí bảo, tiến đến tìm kiếm Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói, a, còn có loại này bí bảo. Tô Mạc nghe vậy kinh hỉ, như là lời như vậy, muốn tìm được Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Tiếp theo, hiện tại Tam Đại Thần Triều cùng Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung người, đoán chừng đã toàn bộ phân tán, chính là quy mô bắt thời điểm, cầm càng nhiều càng là có lợi, đây là bức hiếp Tam Đại Thần Triều cùng Thiên Vương Cung, Địa Vương cung thủ đoạn. Hỗn Độn Nguyên Vương ngôn ngữ không ngừng, trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, tiếp tục nói, cuối cùng, chính là lôi kéo thế lực khác, hiện nay, thần vực đã không tại, các đại thế lực đã mất đi thần vực mảnh này thổ nhưỡng, tại hạ giới trong vũ trụ liền như là lục bình không rễ, không chỉ có hỗn loạn, cũng sẽ suy tàn, chính là lôi kéo thời cơ tốt nhất, tốt, tiền bối an bài, vãn bối hoàn toàn đồng ý. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối với đối phương an bài, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất, bản tọa trước đó không có cân nhắc chu toàn, hiện tại chỉ có thể hết sức đi làm. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chuyện gì? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, thời không chi thành. Hỗn Độn Nguyên Vương sắc mặt trịnh trọng, nhắc nhở nói, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới thành này, các ngươi ai có thể đạt được thời không chi thành, liền có lớn nhất phần thắng, minh bạch. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, thời không chi thành bên trong, kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua, đơn giản chính là tu luyện lợi khí, dĩ vãng, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, cũng sẽ không đi thời không chi thành, đó là bởi vì tại thần vực không an toàn, sẽ gặp phải tập sát, nhưng là ở dưới này giới, liền hoàn toàn khác nhau, thời không chi thành tuyệt đối là các phương tranh đoạt trung tâm, bản tọa trước luyện chế bí bảo, sau đó chờ đợi Ngô Hình bọn hắn đến nơi, Thương Khung Thần Cung đệ tử, ngươi xét an bài. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài, hiện tại bọn hắn nhân thủ quá ít, nhất định phải chờ đến hỗn độn tộc người đến nơi, mới có thể bắt đầu lớn hành động. Bất quá, Thương Khung Thần Cung những này đệ tử bình thường, cũng có thể an bài ra ngoài, tốt. Tô Mạc gật đầu, thay bản tọa chuẩn bị một chút vật liệu, càng nhiều càng tốt, theo thứ tự là Thiên Chu Thảo, Ly Hồn Thạch. Hỗn Độn Nguyên Vương chậm chậm mở miệng, báo ra một đống vật liệu luyện khí danh xưng, đây là luyện chế loại kia bí bảo vật liệu. Cũng không cao cấp, trong vũ trụ rất dễ dàng tìm tới, loại này bí bảo, ngược lại là cũng không cường đại, cũng không phải quá cao thâm, luyện chế cực kỳ đơn giản, chủ yếu tác dụng, chính là đem Tô Mạc thần hồn ấn ký năng lực cảm ứng, vô hạn phóng đại, từ đó tìm kiếm Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Nghe nói Hỗn Độn Nguyên Vương nói như vậy, Tô Mạc thần niệm lập tức càn quét mà ra, rất nhanh liền tìm được Âm Thiên Cừu, mệnh đối phương lập tức đến đây gặp hắn, sư, Không lâu sau đó, bóng người lóe lên, Âm Thiên Cừu đi tới trong mật thất, Tô Mạc, hai vị này là. Âm Thiên Cừu gặp trong mật thất, còn có hai vị lão giả, lập tức lòng sinh nghi hoặc, hai người này tại cảm giác của hắn bên trong, phản phất là không tồn tại đồng dạng, thật sự là quỷ dị, hai vị này là hỗn độn tộc tiền bối, đều là thần vương cấp bậc đại năng. Tô Mạc nói, a. Âm Thiên Cừu nghe vậy, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, thần vương. Cái này là cấp bậc gì cường giả? Hắn hoàn toàn không rõ, Thiên Cừu, hiện tại cho ngươi hai cái nhiệm vụ trọng yếu. Thứ nhất, tìm đến mấy loại vật liệu, theo thứ tự là Thiên Chu Thảo, Ly Hồn Thạch. Tô Mạc không có quá nhiều giới thiệu hỗn độn nguyên vương hai người, lập tức đem mấy loại vật liệu cáo tri Âm Thiên Cừu. Những tài liệu này không thành vấn đề, chỉ cần là trong vũ trụ có, trên cơ bản Thương Khung Thần Cung đều có. Âm Thiên Cừu gật đầu, còn có, trước mắt Thương Khung Thần Cung, có bao nhiêu võ thánh cảnh trở lên võ giả? Tô Mạc trầm giọng hỏi, cái này, thần cung trước mắt có võ thánh hơn 300 người. Âm Thiên Cừu nói, ít như vậy. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, đây chỉ là thần cung bên trong võ thánh, nếu là tính cả cái khác hiệu trung với thần cung thế lực võ thánh, không dưới 1.000 người. Âm Thiên Cừu nói bổ sung, Thương Khung Thần Cung chúa tể Cổ Linh Tinh Hà, hùng bá thiên hoang tinh vực, quy thuận thế lực rất nhiều, tốt, ngươi lập tức phái ra 700-800 tên võ thánh, ở trong tứ đại tinh vực, tìm kiếm thời không chi thành. Tô Mạc lập tức phân phó nói, việc này một khắc cũng không thể trì hoãn, luyện chế bí bảo cùng tìm kiếm thời không chi thành đồng thời tiến hành, đợi hỗn độn tộc cường giả đến nơi, liền có thể quy mô hành động, thời không chi thành là cái gì? Âm Thiên Cừu nghi ngờ hỏi, là hai cánh cửa hộ, độc lập với không gian bên ngoài. Tô Mạc ngắn gọn hướng đối phương giới thiệu một phen thời không chi thành bộ dáng, tốt, ta lập tức an bài. Âm Thiên Cừu nhẹ gật đầu, liền hỏa tốc rời đi, một là Tô Mạc tìm vật liệu, hai là sai người tìm kiếm thời không chi thành. Chương 2565, chuẩn bị, luyện chế bí bảo vật liệu, cũng không phải là quá mức trân quý, Thương Khung Thần Cung bên trong toàn bộ đều có, cho nên, vẻn vẹn sau một lát, Âm Thiên Cừu liền lần nữa đi tới Tô Mạc chỗ mật thất, dâng lên vật liệu. Tô Mạc, những tài liệu này tổng cộng 18 loại, mỗi một loại số lượng đều không ít, hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng. Âm Thiên Cừu hai tay dâng lên một viên trữ vật giới chỉ, ừm. Tô Mạc tiếp nhận chiếc nhẫn, cũng không kiểm tra, liền giao cho Hỗn Độn Nguyên Vương, rất tốt, đầy đủ luyện chế trên 100 kiện. Hỗn Độn Nguyên Vương tra xét một phen nhẫn trữ vật, có chút nhẹ gật đầu, tiền bối, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu luyện chế đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra. Ừm. Hỗn Độn Nguyên Vương có chút gật đầu, lập tức nhìn về phía Hỗn Thăng, nói, đại trưởng lão, ngôi sao này phòng hộ quá yếu, ngươi ra ngoài bố trí một phen, cổ chu tinh này, về sau sẽ thành bọn hắn đại bản doanh, nhất định phải chặt chẽ phòng hộ, bằng không, tùy tiện một cái người của thần vực, đều có hủy diệt cổ chu năng lực. Đại trưởng lão Hỗn Thăng khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Âm Thiên Cừu, nói, tiểu tử, theo lão phu tới đi, lập tức, Hỗn Thăng liền dẫn Âm Thiên Cừu rời đi mật thất. Tô Mạc, bản tọa cần 100 phần ngươi thần hồn ấn ký. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, tiền bối, nên làm như thế nào, ngài phân phó đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, sau đó, Tô Mạc đặt tại Hỗn Độn Nguyên Vương chỉ thị, lưu lại 100 phần thần hồn ấn ký sau đó, liền rời đi mật thất, sau đó luyện chế, liền giao cho Hỗn Độn Nguyên Vương, theo đối phương nói như vậy, nhiều nhất 5 ngày, liền có thể đem 100 cái bí bảo luyện chế ra tới. Tô Mạc rời đi mật thất sau đó, cũng không có tu luyện, đi tới Thương Khung Thần Cung Sơn Môn Chủ Phong đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hắn đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên tinh không, mái tóc màu đen theo gió bay múa. Cổ chu tinh, trước mắt là một viên chủ tinh, chung quanh có mười mấy quả hơi nhỏ hơn ngôi sao bảo vệ, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Mà giờ này khắc này, chỉ gặp Hỗn Thăng đại trưởng lão, đứng lặng trong tinh không, đại thủ liên tục nhô ra, có thể nói là hái trăng bắt sao. Từng viên ngôi sao, bị Hỗn Thăng vồ tới, như là bắt lấy từng con kiến đơn giản như vậy. Trong chốc lát, cổ chu tinh chung quanh ngôi sao, liền đạt đến 200 quả nhiều, làm cho trong tầm mắt chỗ, trong tinh không đã lại không ngôi sao. Cái này hơn 200 ngôi sao phía trên, có vô số sinh linh, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, tiếng kinh hô cơ hồ tại mỗi một viên tinh thần phía trên vang lên. Bất quá, Âm Thiên Cừu phái ra không ít người, tiến đến những ngôi sao này phía trên tiến hành trấn an. Những ngôi sao này đều là Thương Khung Thần Cung thống lĩnh ngôi sao, cơ hồ toàn bộ thần phục với Thương Khung Thần Cung, đều không ngoại lệ. Sau đó, Hỗn Thăng Đại Trưởng Lão bắt đầu bày trận, lấy cái này hơn 200 ngôi sao là chấn kinh, bố trí phòng ngự đại trận. Chỉ gặp Hỗn Thăng Đại Trưởng Lão thân hình, xuyên thẳng qua tại từng cái ngôi sao phía trên, tốc độ cực nhanh, động tác trong tay cũng là để cho người ta hoa mắt. Thương Khung Thần Cung bên trong, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, cũng có rất nhiều người đang chăm chú, vô số người chấn kinh, đang âm thầm suy đoán thân phận của Hỗn Thăng. Bất quá, Thương Khung Thần Cung người đồng thời không cái gì lo lắng, dù sao, trước đó Hỗn Thăng cùng Âm Thiên Cừu cùng một chỗ, nói rõ khẳng định là bạn của Thương Khung Thần Cung. Ước chừng sau nửa canh giờ, bóng người lóe lên, Hỗn Thăng từ trong tinh không rơi xuống Tô Mạc trước người. Lúc này, Âm Thiên Cừu cũng bay đến Tô Mạc bên người. Đại trưởng lão, ngài sự bố trí này chính là trận pháp gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, đây là Chư Tinh Thái Ất Đại Trận, một cái thuần túy phòng ngự trận pháp. Hỗn Thăng nói, uy lực thế nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, lão phu đã đem cổ Chu Tinh cùng chung quanh hơn 200 ngôi sao, thông qua trận pháp chi lực tương liên, trận này có thể triệu tập tất cả ngôi sao phía trên linh khí, đại trận chỉ cần mở ra, có thể ngăn trở cửu phẩm cao cấp người một kích toàn lực. Hỗn Thăng nói, yếu như vậy. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, đây cũng quá yếu đi đi. Nếu là đến một vị thần vương, chẳng phải là một chiêu liền rách đại trận, chủ yếu là những ngôi sao này quá yếu, nội tình quá kém. Hỗn Thăng thở dài, bất quá hắn chuyện lập tức nhất chuyển, cười nói, bất quá, trận này có thể dùng ngoại lực gia trì, coi như không có lão phu cùng nguyên vương, bằng Thương Khung Thần Cung trăm vạn chi chúng, cùng những ngôi sao này bên trên ức vạn võ giả, đủ để ngăn chặn cao cấp thần vương. A, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy kinh hỉ, có thể ngăn cản cao cấp thần vương vậy là được rồi. Bất quá, trận này còn muốn hoàn thiện, hiện tại chỉ là đơn giản uy lực, lão phu còn cần chế tạo khống chế trận kỳ. Hỗn Thăng nói, muốn bố trí ra có thể hoàn toàn ngăn cản cao cấp thần vương phòng hộ đại trận, cũng không phải là sự tình đơn giản, làm phiền đại trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, Tô Mạc khách khí. Hỗn Thăng vuốt vuốt sợi râu, mỉm cười, lập tức thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tâm tích. Thiên Cừu, thần lộ người của Thương Khung Thần Cung đâu? Đợi Hỗn Thăng sau khi đi, Tô Mạc nhìn về phía Âm Thiên Cừu hỏi, thần vực đã hỏng mất, cái kia thần lộ cũng đã không còn, nhưng là thần lộ người thật giống như cũng không trở về đến, cái này khiến hắn có chút bận tâm, hôm qua ta nhận được đưa tin, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về. Âm Thiên Cừu nói, thần lộ người của Thương Khung Thần Cung, tại thần vực sụp đổ trước đó, liền đã đi tới trong vũ trụ sao trời, chỉ bất quá, từ thần lộ trở về tới vũ trụ tinh không, cũng không thể lựa chọn cố định điểm ra đến. Thần lộ người trước mắt còn tại một cái khác tinh hà, nhưng rất nhanh liền có thế gấp trở về. Ừm, vậy là tốt rồi. Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng có cấp bách cũng có tâm thần bất định. Trước mắt, thần lộ người của Thương Khung Thần Cung tại trở về, Hỗn Độn Thần Triều người, cũng tại hướng cổ Chu Tinh mà đến, mà Long Đằng, Tư Không Viêm, Tịch Nhi, Tiểu Mạc bọn người, đi vào vũ trụ sau đó, khẳng định cũng sẽ trước tiên trở về Thương Khung Thần Cung, cho nên chỉ cần tĩnh chờ một đoạn thời gian, tất cả mọi người có thể trở về. Bất quá, Tô Mạc trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm, dù sao, hiện tại vũ trụ quá loạn, rất khó cam đoan không có nguy hiểm. Tô Mạc, có thể nói cho ta biết cụ thể tình huống như thế nào sao? Âm Thiên Cừu trên mặt không hiểu hỏi, mặc dù hắn một mực tại dựa theo Tô Mạc phân phó làm việc, nhưng là không hiểu rõ tình huống cụ thể, để trong lòng của hắn sớm đã hỗn loạn như tê dại, thần vực sụp đổ, chúng thần hàng lâm, trong đó có ta đông đảo địch nhân. Tô Mạc thở dài nói ra, hắn cũng chưa giải thích quá nhiều, thì ra là thế. Âm Thiên Cừu gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán, có hai vị thần vương trợ giúp, Tô Mạc vẫn như cũ như vậy lo lắng, xem ra địch nhân này không thể coi thường. Thiên Cừu, ngươi bây giờ là Thương Khung Thần Cung cung chủ, ngày sau sự vụ có chút nặng nề, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tô Mạc trầm giọng nhắc nhở nói, minh bạch. Âm Thiên Cừu trịnh trọng gật đầu, Tô Mạc đứng lặng tại đỉnh núi, nhìn vô ngần tinh không, suy nghĩ một chút, nói, Thiên Cừu, trước mắt ngươi có thể điều động bao nhiêu hư thần cảnh võ giả, hư thần cảnh võ giả không nhiều, nhiều lắm là 40-50 người. Âm Thiên Cừu nói, Thương Khung Thần Cung hư thần, phần lớn đều đi thần lộ, còn tại cổ Chu Tinh rất ít, mà phía dưới thế lực khác hư thần, càng là ít đến thương cảm, toàn bộ phái đi ra, tiến đến các đại tinh hà, các đại tinh vực, xem xét thế cục. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tốt. Âm Thiên Cừu gật đầu, nhớ kỹ, chủ yếu là xem xét thần vực ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc cái này tam đại chủng tộc người, tam tộc động tĩnh ta muốn rõ như lòng bàn tay. Tô Mạc trịnh trọng nhắc nhở nói, trước mắt cái này tam tộc người, khẳng định tản mát tại vũ trụ các nơi, nhưng là, tất nhiên sẽ trước tiên hướng trong vũ trụ tam đại chủng tộc hang ổ hội tụ, minh bạch. Âm Thiên Cừu lần nữa gật đầu, gặp Tô Mạc không còn phân phó, hắn lập tức quay người rời đi. Nhìn qua Âm Thiên Cừu bóng lưng rời đi, Tô Mạc không hề rời đi, lẳng lặng đứng vững vàng tại đỉnh núi, suy nghĩ ngàn vạn, đợi cho hết thảy sẵn sàng, chính là hắn phản kích thời điểm, từ tại thần vực thời điểm yếu thế, không ngừng trốn tránh, chuyển hướng chủ động xuất kích, từ đó thay đổi thế cục. Chương 2566, Vũ trụ đại loạn, thời gian trôi qua 3 ngày, Hỗn Độn Nguyên Vương vẫn tại luyện chế bí bảo, đại trưởng lão Hỗn Thăng tại hoàn thiện chư tinh thái ất đại trận. Một cái to lớn vòng phòng hộ, đã tại hơn 200 ngôi sao bên ngoài dâng lên, to lớn vô cùng, bao phủ hơn 200 ngôi sao, cường đại chư tinh thái ất đại trận, làm cho bao quát cổ chu tinh ở bên trong cái này hơn 200 ngôi sao, trở thành chư thiên trong tinh không, chỗ an toàn nhất. Cái này hơn 200 ngôi sao phía trên người, tại Thương Khung Thần Cung trấn an phía dưới, đã triệt để bình tĩnh lại. Mấy ngày nay, phụ cận ngẫu nhiên xuất hiện một chút xa lạ cường giả, tu vi cực kỳ cường đại. Ý đồ tiến vào Thương Khung Thần Cung khống chế những ngôi sao này, nhưng đều bị phòng hộ đại trận ngăn cản, cuối cùng hậm hực mà đi. Những cường giả này, hiển nhiên đều là thần vực võ giả, lưu lạc đến Cổ Linh Tinh Hà. Rốt cục, một ngày này, thần lộ Thương Khung Thần Cung người trở về, có Tô Hồng, Bạch Nhân Nhi, Mộc Ly, An Noãn các loại hơn 100 người, còn có chút ít tại thần lộ mời chào người, tổng cộng 200-300 người. Bọn hắn trên đường đi, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là làm trễ nải một chút thời gian mà thôi. Trở lại cổ chu tinh sau đó, đám người cũng đều biết tất cả tình huống, minh bạch sự tình nghiêm trọng. Bất quá, Tô Mạc cũng không cho đám người bố trí nhiệm vụ, đây đều là thân nhân của hắn cùng bằng hữu, hắn không muốn để cho những người này mạo hiểm. Mà tại Tô Hồng bọn người sau khi trở về, vẻn vẹn đi qua một canh giờ, trong tinh không xuất hiện một tòa núi lớn, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng cổ chu tinh mà tới. Đây là Hỗn Độn Cổ Sơn, Hỗn Độn tộc người rốt cuộc đã đến. Tô Mạc trước tiên liền phát hiện Hỗn Độn Cổ Sơn, lập tức sai người mở ra chư tinh thái ất đại trận. Hỗn Độn Cổ Sơn tại Hỗn Độn Ngô Hình đám người lôi cuốn phía dưới, từ một đám ngôi sao ở giữa khe hở xuyên qua, thẳng đến cổ chu tinh mà tới. Ngô Hình bọn người đã sớm khóa chặt Tô Mạc khí tức, cho nên biết cái kia khỏa là cổ chu tinh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hỗn Độn Cổ Sơn hàng lâm xuống, đập vào Thương Khung Thần Cung cách đó không xa đại địa phía trên. Sau đó 2 ngày, lục tục ngo ngoe có người tới cổ chu tinh, có Văn Nhân Thiên Đô, Khương Phong Nhiên, còn có Tịch Nhi. Bất quá, Long Đằng cùng Tư Không Viêm bọn người, tạm thời còn chưa trở về, bọn hắn những người này cũng đều phân tán, nhưng sẽ lần lượt trở về cổ chu tinh. Một ngày này, Hỗn Độn Cổ Sơn chi đỉnh, Hỗn Độn Nguyên Vương, Tô Mạc, Hỗn Thăng Đại Trưởng Lão, Hỗn Độn tộc các vị trưởng lão, cùng rất nhiều Hỗn Độn tộc đệ tử, tu vi tại thất phẩm trở lên người. Tất cả đều ở đây, chỉ gặp Hỗn Độn Nguyên Vương, vung tay lên, đạo đạo quang mang lấp lóe, từng mai thạch phù xuất hiện ở phần lớn người trước người. Đây cũng là bản tọa luyện chế bí bảo, có thể cảm giác được đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, đương nhiên, có khoảng cách nhất định hạn chế. Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn chung quanh đám người, tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi mang theo cái này bí bảo, rời đi cổ chu tinh, mục đích có 3, thứ nhất, tìm tới thời không chi thành, thứ hai, tìm kiếm đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, thứ ba, bắt tam đại thần triều cùng thiên vương cung, địa vương cung người, minh bạch. Đám người gật đầu, chư vị, tại trong vũ trụ, bất tử tộc căn cơ tại thiên hoang thiên cổ tinh hà, u minh tộc căn cơ tại thần hoang tinh vực, ma tộc chia làm thiên ma tộc cùng chân ma tộc hai chi, trong đó chân ma tộc tại thiên hoang ma đà tinh hà, thiên ma tộc tại huyền hoang tinh vực, những địa phương này là chúng ta muốn trọng điểm chú ý chi địa. Tô Mạc trầm giọng nói ra, không sai, đế nhất hồn đi vào hạ giới sau đó, tất nhiên sẽ tìm kiếm tam đại thần triều người, cái này tam đại chủng tộc nơi ở, muốn an bài một nửa trở lên nhân thủ. Hỗn Độn Nguyên Vương có chút gật đầu nói, đám người gật đầu, lập tức, lại thương nghị một phen chi tiết sau đó, nhao nhao rời đi cổ chu tinh. Ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, chỉ có Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng Đại Trưởng Lão không hề rời đi, hai vị tiền bối, chúng ta cũng không thể làm chờ xem. Tô Mạc trầm giọng hỏi, vũ trụ này tứ phương tinh vực quá lớn, chút chút người này tay căn bản không đủ dùng, vô luận là tìm kiếm thời không chi thành, hay là tìm kiếm đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, hoặc là bắt tam đại thần triều, hai đại hoàng cung người, đều cần đại lượng nhân thủ. Tô Mạc, an tâm chớ vội, Hỗn Độn Nguyên Vương khoát tay áo, nói, tìm kiếm thời không chi thành cùng đế nhất hồn, thác bạc thanh vân, thậm chí bắt tam đại thần triều người, cái này cũng chỉ là một bộ phận, chúng ta phải làm cho tốt khai chiến chuẩn bị. Không sai, tam đại thần triều tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ triển khai trả thù, chúng ta nhất định phải làm tốt đề phòng. Hỗn Thăng nói, hai vị ý của tiền bối là. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, chúng ta đi một chuyến Long tộc, chỉ có đem Long tộc kéo qua, mới có thể có đối kháng tam đại thần triều thực lực. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, đoán chừng hiện tại, người của Long tộc đã biết được là bởi vì ta, thần vực mới có thể sụp đổ, không biết có thể hay không hận ta. Tô Mạc thở dài nói, lửa giận khó tránh khỏi, nhưng còn không đến mức oán hận. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu nói, không lâu sau đó, Nguyên Vương cùng Tô Mạc cùng một chỗ, rời đi Cổ Chu Tinh, hướng Tổ Long Tinh Hà mà đi, đến mức Hỗn Thăng, thì là tọa trấn tại Cổ Chu Tinh, cam đoan đại bản doanh an toàn, đồng thời khống chế vũ trụ đại cục. Hỗn Độn Nguyên Vương khí cơ lôi cuốn lấy Tô Mạc, tốc độ nhanh đến cực hạn tốc độ, nhấc lên tinh không cuồn cuộn oanh minh. Người của Long tộc đi vào vũ trụ sau đó, khẳng định trước tiên tiến đến Tổ Long Tinh Hà, dù sao nơi đó là Long tộc nơi phát nguyên, cho nên, bọn hắn đi Tổ Long Tinh Hà, liền có thể chờ đến Long tộc các vị cường giả. Tại Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương tiến đến Tổ Long Tinh Hà thời điểm, tứ đại tinh vực bên trong, đã sớm biến hỗn loạn vô cùng, bởi vì thần vực chúng thần giáng lâm, tứ đại tinh vực bên trong, khắp nơi đều là cường giả, các nơi đều tràn ngập chém giết, như là ma tộc, bất tử tộc, Long tộc, tinh thần tộc các loại cường đại chủng tộc người, đi vào vũ trụ sau đó, còn có địa phương có thể đi, dù sao, mỗi cái chủng tộc đều có căn cơ sở tại, nơi đó là nơi phát nguyên, những này cường đại chủng tộc người, sẽ tận lực đi tìm kiếm mình chủng tộc căn cơ sở tại, nhưng là, rất nhiều hơi nhỏ hơn thế lực người, căn bản không biết nên đến đó, chỉ có thể trong tinh không khắp nơi tán loạn, giết chóc, cướp đoạt, tầng tầng lớp lớp, có thể nói, tứ đại tinh vực bên trong, chừng ngàn vạn trở lên cường giả như là các to lớn đồng dạng, ở các nơi chạy trốn, toàn bộ vũ trụ đã triệt để đại loạn, mà Hỗn Độn tộc người, cũng bắt đầu đi săn. Hỗn Độn tộc chúng cường giả, không chỉ có muốn tìm thời không chi thành, còn muốn tìm kiếm đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, càng phải bắt tam đại thần triều người. Trước hai nhiệm vụ, tương đối khó khăn, hoàn toàn muốn nhìn vận khí, đến mức cái cuối cùng nhiệm vụ, thì là tương đối đơn giản. Hỗn Độn tộc chúng cường giả, tung hoành trong tinh không, chỉ cần gặp được ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc, toàn bộ bắt, bất luận tu vi cao thấp, Hỗn Độn tộc có chuẩn bị mà đến, mà tam đại chủng tộc người, đều là một mảnh vụn cát, chỉ có bị tóm phần. Hỗn Độn tộc cường giả, chia làm rất nhiều phần thế lực, quét ngang cái này đến cái khác tinh hà, từ từ hướng bất tử tộc, ma tộc, u minh tộc cái này tam đại chủng tộc phát nguyên chi địa mà đi. Chương 2567, oán hận, vũ trụ hỗn loạn đang kéo dài, mà Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương đã đi tới Tổ Long Tinh Hà bên trong, đến cùng Tổ Long Tinh, hai người đứng lặng trong tinh không, nhìn phía trước to lớn Tổ Long Tinh, giờ này khắc này, Tổ Long Tinh bên ngoài thế mà đã dâng lên trận pháp, mà lại là cực kỳ trận pháp cường đại, thỉnh thoảng bốn phương tám hướng, có người của Long tộc đến nơi, tiến nhập Tổ Long Tinh bên trong. Tô Mạc lòng có cảm khái, Tổ Long Tinh cùng lúc trước không có gì thay đổi, hết thảy đều vẫn là như cũ, trận pháp này, tất nhiên là thần vực người bố trí. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói, hắn một chút liền có thể nhìn ra, Tổ Long Tinh bên ngoài bố trí trận pháp, cũng không so chư tinh thái ất đại trận yếu bao nhiêu, chắc hẳn có Long tộc thần vương, đã đi tới Tổ Long Tinh. Tô Mạc thanh âm ngưng trọng, không xác định hỏi, bọn hắn, hẳn là sẽ oán chúng ta a, đây là không thể tránh được. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài, lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hỗn Độn Nguyên Vương liền hướng Tổ Long Tinh dậm chân mà đi, Tô Mạc vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát, hai người liền tới đến Tổ Long Tinh trước đó, chỉ bất quá, bởi vì không phải người của Long tộc, cũng không có người vì bọn hắn mở ra trận pháp. Tô Mạc, là Tô Mạc đến rồi. Thoáng chốc ở giữa, Tổ Long Tinh bên trên vang lên vô số tiếng kinh hô, tại mảnh tinh không này, không biết Tô Mạc người, cơ hồ đã không có, cho nên, Tô Mạc chợt vừa đến, liền bị rất nhiều người của Long tộc nhận ra. Sưu sưu sưu, lập tức, có đại lượng thân ảnh từ Tổ Long Tinh bên trên phóng lên tận trời, thăng lên không trung, cùng Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương, cách trận pháp hướng nhìn, Những người này, ngược lại là có rất nhiều Tô Mạc người quen, tỷ như, đã từng Long tộc trưởng lão Long Tấn, Long Đạo Thiên, cùng năm đó Long tộc hùng chủ Long Ao. Bất quá, những người này người cầm đầu, lại là thần vực Long tộc nhị trưởng lão Long Bách, đến mức thôn hư Long Đế, Long Xương, Long Đằng bọn người, đều là không thấy, hẳn là đều không tại tổ Long Tinh. Tô Mạc, ngươi còn có mặt mũi đến Long tộc. Long Bách đầu tiên là nhìn lướt qua Hỗn Độn Nguyên Vương, sau đó ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng Tô Mạc, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn tự nhiên nhận biết Hỗn Độn Nguyên Vương, giờ phút này, hắn đã hiểu hết thảy, là Tô Mạc mang theo Hỗn Độn Nguyên Vương hạ giới, hủy thần vực trận cơ, mới đưa đến thần vực sụp đổ. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng, trong nháy mắt liền lên tới đỉnh điểm, nếu không phải kiêng kỵ Hỗn Độn Nguyên Vương, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ đem Tô Mạc trấn áp. Long Bách tiếng gầm gừ, chấn động tinh không, mặt khác người của Long tộc đều là không rõ ràng cho lắm, nhị trưởng lão, vãn bối cũng là bị bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Tô Mạc hướng nhị trưởng lão ôm quyền nói ra, hỗn trướng, ngươi phạm vào như vậy sai lầm ngất trời, một câu bị bất đắc dĩ liền có thể giải thích sao? Long Bách phẫn nộ quát, không ai có thể lý giải hắn phẫn nộ trong lòng, nếu là thần vực tồn tại, có lẽ mấy chục vạn năm về sau, có lẽ trăm vạn năm sau đó, hắn là có hy vọng bước vào chí cường giả chi cảnh, mặc dù cái này hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng chung quy là một tia hy vọng, mà thần vực bị hủy, cái gì hy vọng đều sắp biến mất, không ai có thể đạt tới chí cường giả chi cảnh, lại càng không có người siêu thoát kỷ nguyên. Năm đó những cái kia thái cổ chí cường giả, nếu là không có thần vực tồn tại, cũng không có thể trở thành chí cường giả. Thử hỏi, Tô Mạc làm như vậy đoạn tuyệt tất cả mọi người con đường phía trước sự tình, Long Bách làm sao có thể không giận? Tiền bối, Tô Mạc còn muốn lại nói, Hỗn Độn Nguyên Vương đột nhiên giơ tay lên một cái, đạm mạc nói, Tô Mạc, chúng ta đi thôi, cái này. Tô Mạc nghe vậy chần chờ, bọn hắn đến chính là lôi kéo Long tộc, mặc dù bây giờ chỉ có nhị trưởng lão tại, nhưng là chờ đợi hai ngày có lẽ đại trưởng lão Long Xương, thôn hư Long Đế liền đều trở về, đến lúc đó, có lẽ có thể thuyết phục Long tộc. Bất quá, Hỗn Độn Nguyên Vương lại là quay người rời đi, không có đi cùng Long Bách thương lượng, cũng không cho Tô Mạc tại thương lượng cơ hội. Tô Mạc thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lập tức rời đi, hướng Hỗn Độn Nguyên Vương đuổi tới. Tô Mạc, ngươi hủy thần vực, chính là hoang giới tội nhân, ta Long tộc ngày sau sẽ không lại cùng ngươi làm bạn, ngươi tự cầu phúc đi. Nhị trưởng lão Long Bách, lên tiếng hét lớn, âm thanh chấn tinh không, vang vọng bát hoang. Long Bách trong lòng rõ ràng, trước kia thôn hư Long Đế cũng không phải thật tâm che chở Tô Mạc, chỉ là trở ngại Long Đằng mà thôi. Hiện nay, Tô Mạc hủy thần vực, cơ hồ cũng đoạn tuyệt Long Đằng cùng Long Đế tương lai, Long Đế tất nhiên cũng là đồng dạng giận dữ, cho nên, ngày sau, Long Đế sẽ không lại cho Tô Mạc che chở. Tô Mạc nghe được hậu phương Long Bách lời nói, không chỉ có sắc mặt trầm xuống, Long Bách tức giận như thế, như vậy thế lực khác người đâu, đoán chừng, tất cả mọi người sẽ hận hắn đi, tiền bối, này làm sao xử lý, ta sẽ không trở thành mục tiêu công kích a. Tô Mạc đuổi kịp Hỗn Độn Nguyên Vương, vội vàng hỏi, cái kia thì như thế nào? Hỗn Độn Nguyên Vương hỏi ngược lại, cái này. Tô Mạc có chút im lặng, đối phương tu vi cao thâm, thế lực cường đại, tự nhiên không sợ hãi, mà hắn nhưng là khác rồi. Tiền bối, nếu là đế nhất hồn lung lạc cái khác tất cả thế lực, ra tay với ta, chúng ta làm sao có thể ngăn lại được? Tô Mạc trầm giọng hỏi, đồng thời trong lòng tại suy nghĩ, xem ra muốn cho hỗn độn tộc người, tăng lên trên diện rộng thực lực, bằng không, chính mình nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, còn gì phải sợ. Hỗn Độn Nguyên Vương ngược lại là không lo lắng chút nào, hướng cổ Chu Tinh trở về mà đi. Ai? Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, cũng may hắn còn có Nhân Đức Cung Chủ, Chung Cực Thần Vương, Long Xương ba vị này giúp đỡ. Hiện tại thực lực của ba người này, không thể bảo là không cường đại, đoán chừng, coi như không bằng Hỗn Độn Nguyên Vương, cũng chênh lệch không phải nhiều lắm, mà ba người này là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Nghĩ tới chỗ này, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đi trở về an tâm tu luyện. Vào thời khắc này, Tô Mạc nao nao sao, lập tức nhếch miệng lên vẻ tươi cười, bởi vì, trên người hắn một viên truyền tinh phù đang rung động, cái này mai truyền tinh phù chính là Nhân Đức Cung Chủ ban tặng. Tô Mạc, ngươi tại chỗ nào? Tại Tô Mạc cảm giác phía dưới, truyền tinh phù bên trong vang lên Nhân Đức Cung Chủ ý niệm thanh âm, lời nói ngắn gọn, Thiên Hoang Tinh Vực, Cổ Linh Tinh Hà, Cổ Chu Tinh. Tô Mạc lập tức trở về truyền tin tức, ta sẽ tận mau đi tới, gần nhất tại tụ lại Nhân Vương cung người. Nhân Đức Cung Chủ lần nữa truyền đến tin tức, Nhân Đức Cung Chủ, ngược lại là đối với Tô Mạc không có ghi hận, bởi vì, tại Tô Mạc trên thân lấy được chỗ tốt, xa xa lớn hơn thần vực có thể cho hắn chỗ tốt, mặc dù nói, thần vực hủy, di họa thiên cổ, nhưng là, chỉ cần có người có thể siêu thoát kỷ nguyên, hết thảy đều không là vấn đề, cho nên, Nhân Đức Cung Chủ cũng không ghi hận Tô Mạc, bởi vì, hắn tin tưởng, Tô Mạc có siêu thoát kỷ nguyên khả năng, thu hồi truyền tin phù sau đó, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương liền cắm đầu đi đường, hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Tô Mạc, trở lại Cổ Chu Tinh sau đó, ngươi trước an tâm bế quan đi, sự tình khác bản tọa đến xử lý, ngươi không cần hao tâm tổn trí. Tại nhanh đến Cổ Chu Tinh thời điểm, Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, Tô Mạc tu luyện mới là căn bản, hắn có khả năng làm, chính là vì Tô Mạc tranh thủ thời gian. Tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn biết lấy tu vi của hắn, đối mặt những cái kia thần vương cũng không làm nên chuyện gì, hay là tăng thực lực lên quan trọng. Nếu Hỗn Độn Nguyên Vương nói như vậy, khẳng định có đến tiếp sau kế hoạch hành động, hắn cần phải làm là tu luyện. PS, sinh bệnh trong lúc đó đổi mới ít, mọi người thứ lỗi. Chương 2568, có biến, Tô Mạc về tới Cổ Chu Tinh, sau đó liền tại trên Hỗn Độn Cổ Sơn bắt đầu bế quan. Những chuyện khác vụ, toàn bộ giao cho Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Hỗn Thăng, đồng thời, Tô Mạc mệnh thương khung thần cung, toàn lực phối hợp hỗn độn tộc hành động. Đương nhiên, hiện nay, Hỗn Độn Nguyên Vương vô cùng rõ ràng, hắn đã hoàn toàn cùng Tô Mạc đứng ở trên một cái thuyền, cho nên, chỉ có Tô Mạc thu được cuối cùng thành công, hắn mới có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên. Cho nên, Hỗn Độn Nguyên Vương không chỉ có đem trong tộc phẩm chất tốt nhất Hỗn Độn Nguyên Thạch đưa cho Tô Mạc, còn đem cuối cùng hai thành tử linh chi khí, cũng toàn bộ đưa cho Tô Mạc. Lúc này, đã không có bất kỳ hỗn độn tộc người phản đối. Thời gian tại Tô Mạc bế quan bên trong nhanh chóng trôi qua, ngày qua ngày, tháng phục một tháng, rất nhiều người đều lần lượt về tới Thương Khung Thần Cung, tỷ như Tư Không Viêm, Trì Nhi, Chiến Loạn, Tô Tiểu Mạc vân vân. Trên cơ bản, cùng Tô Mạc quen biết thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Long Đằng cùng Lăng Thường không có tới đến Cổ Chu Tinh. Đối với cái này, Thương Khung Thần Cung tự nhiên có chút bận tâm, bất quá, Thương Khung Thần Cung cùng Tổ Long Tinh Hà Long tộc nhất mạch từ trước đến nay giao tình thâm hậu. Hỏi thăm phía dưới, liền biết được Long Đằng đi Long tộc, đến mức Lăng Thường, ngoại trừ cùng Tô Mạc quan hệ thâm hậu bên ngoài, cùng Thương Khung Thần Cung những người khác giao tình đều là nông cạn vô cùng, cho nên, cũng vô pháp đuổi theo tra Lăng Thường hạ lạc. Cổ Chu Tinh vô cùng an ổn, ngẫu nhiên có hỗn độn tộc người trở về, cũng thường xuyên có Nhân Vương Cung cùng Trung Cực Thần Vương Điện người đến nơi. Vẹn vẹn hơn 3 tháng thời gian, liền có hơn 200 tên Nhân Vương Cung người cùng hơn 100 tên Trung Cực Thần Vương Điện chi người đi tới Cổ Chu Tinh. Hỗn độn tộc người phát hiện hai cái này thế lực người đều sẽ thông báo cho bọn hắn đến đây Cổ Chu Tinh. Dù sao, Nhân Vương Cung cùng Trung Cực Thần Vương Điện đều là rõ ràng chèo chống Tô Mạc thế lực. Hai cái này thế lực người biết được Cổ Chu Tinh tình huống cũng đều nguyện ý tới đây. Mà Nhân Đức Cung Chủ cũng mang theo một nhóm nhỏ người đi tới Cổ Chu Tinh. Đương nhiên, 3 tháng này Hỗn độn tộc người bắt giữ rất nhiều tam đại thần triều người. Tóm lại, đi ra những cái kia hỗn độn tộc cường giả, chỉ cần đụng phải ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc người, vô luận tu vi cao thấp, vô luận có phải hay không thần vực người, một mực bắt. Cho nên, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, có nhiều đến 2.000 tên tam đại chủng tộc người bị bắt đến Cổ Chu Tinh. Tiếp theo, chính là Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung người, cũng có một phần nhỏ, nhân số không đủ 300. Tam đại chủng tộc cùng hai đại hoàng cung người, đi vào Cổ Chu Tinh toàn bộ là tù nhân, bị trấn áp hỗn độn cổ sơn bên trong. Bất quá, cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân bất kỳ tung tích nào, càng không có thời không chi thành bất cứ tin tức gì. Một ngày này, tại Thương Khung Thần Cung to lớn Thương Khung Thần Điện bên trong, đám người ngay tại nghiên cứu thảo luận tình huống trước mắt. Chủ tọa phía trên, đoan tọa không phải Tô Mạc, càng không phải là Thương Khung Thần Cung trước mắt cung chủ Âm Thiên Cừu, mà là Hỗn Độn Nguyên Vương. Phía dưới, hai bên trái phải, chỉnh tề bài phóng mấy trăm tấm chỗ ngồi, ngồi ngay thẳng hơn 100 người. Những người này, có vài chục tên hỗn độn tộc cường giả, cái khác đều là Thương Khung Thần Cung người, như Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên bọn người. Nguyên Vương, trước mắt chân ma tộc, thiên ma tộc, u minh tộc cùng bất tử tộc, đã bị tộc ta người nghiêm mật giám thị. Đoạn thời gian này đến nay, thần vực tam đại thần triều người, cũng hoàn toàn chính xác đều là tại hướng cái này bốn cái chủng tộc hội tụ. Nhưng là, trước mắt còn không có phát hiện Đế Nhất Hồn, cũng không có phát hiện Thác Bạc Thanh Vân. Vị Thiên Thần Vương hướng Hỗn Độn Nguyên Vương ôm quyền nói ra, bọn hắn hỗn độn tộc phái đi ra rất nhiều người, hắn cùng một số nhỏ người đi đầu trở về. U Minh Đại Đế, Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế, có chưa có trở lại riêng phần mình chủng tộc nơi ở? Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng hỏi. U Minh Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Đế, phân biệt về tới U Minh tộc cùng Bất Tử tộc, nhưng là, Cổ Sát Ma Đế còn không có hiện thân. Vị Thiên Thần Vương nói, trong khoảng thời gian này đến nay, tam đại chủng tộc đại lượng cường giả, đều nhao nhao hướng Bất Tử tộc, U Minh tộc cùng Chân Ma, Thiên Ma hai tộc mà đi. Đoán chừng, tiếp qua mấy tháng, thần vực tam đại chủng tộc cường giả, riêng phần mình đều có thể toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Trải qua thời gian mấy tháng, thần vực những cái kia đại chủng tộc cùng thế lực lớn, trên cơ bản đều đã tại trong vũ trụ tìm xong điểm dừng chân, bắt đầu ổn định lại, đồng thời nghĩ hết các loại biện pháp, thu nạp tản mát tại các nơi đệ tử hoặc tộc nhân. Hỗn Độn Nguyên Vương có chút gật đầu, lập tức đạm mạc tầm mắt, nhìn về phía một cái khác trương trên ghế ngồi Âm Thiên Cừu, hỏi, người của ngươi đâu? Bẩm tiền bối, trước mắt không có bất kỳ cái gì thời không chi thành tin tức. Âm Thiên Cừu trầm giọng nói, hắn phái ra rất nhiều nhân thủ, chủ yếu là tìm kiếm thời không chi thành, nhưng là, không có bất kỳ cái gì tin tức. Hỗn Độn Nguyên Vương nghe vậy, khẽ thở dài một cái, ma tộc, U Minh tộc, bất tử tộc, hắn đều không lo lắng chút nào, lo lắng duy nhất chính là thời không chi thành. Thành này không thể coi thường, nhất định phải tìm tới, coi như không chiếm được, cũng không thể để Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân đạt được. Long tộc tình huống đâu? Hỗn Độn Nguyên Vương tiếp tục hỏi, trong Long tộc, hiện tại Long Xương Đại Trưởng Lão cùng Long Đằng, cùng Thôn Hư Long Đế cùng Long Bách gây rất không thoải mái, Long tộc bên trong cực không ổn định. Âm Thiên Cừu nói, người của Long tộc, Thôn Hư Long Đế cùng Long Bách, cũng sẽ không tiếp tục duy trì Tô Mạc, mà Đại Trưởng Lão cùng Long Đằng, kiên trì tiếp tục trợ giúp Tô Mạc, cho nên, hai phe náo ra rất lớn không thoải mái, tại trong Long tộc ảnh hưởng cực lớn, điều này cũng làm cho Long tộc chúng cường giả, có chút chia làm hai phe cánh, Long tộc cường giả. Một bộ phận đứng tại Long Đằng cùng Long Xương một phương, một bộ phận đứng tại Thôn Hư Long Đế cùng Long Bách một phương. Đương nhiên, đứng tại Thôn Hư Long Đế một phương người, là Long Xương một phương người nhiều gấp mấy lần, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, hy vọng Long tộc không cần chơi ngán chân liền tốt. Hỗn Độn Nguyên Vương hơi híp con mắt, hiện tại hắn đã không cầu Long tộc có thể cấp cho bọn hắn bao nhiêu trợ giúp. Chỉ cần không để ngán chân là được. Nguyên Vương, gần nhất ngoại giới lưu truyền một tin tức, sợ là có chút không ổn. Vị Thiên Thần Vương nói ra, tin tức gì? Hỗn Độn Nguyên Vương nhàn nhạt mà hỏi, hiện tại, bên ngoài đều đang đồn nghe, nói là Tô Mạc cùng chúng ta hỗn độn tộc hủy thần vực, là hoang giới tội nhân, cái này rõ ràng là có người cố ý thả ra tin tức này. Vị Thiên Thần Vương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tiếp tục nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, tin tức này là Long tộc thả ra, hay là Ma tộc, Bất Tử tộc, U Minh tộc, cũng có thể là Đế Nhất Hồn thả ra. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, xem ra Đế Nhất Hồn này là không chuẩn bị tiến về tam đại chủng tộc, đoán chừng muốn một dạng núp trong bóng tối, cái này có chút khó giải quyết, trừ phi có thể tìm tới đối phương, không phải vậy, đối phương một mực ẩn thân trong bóng tối, vậy liền sẽ khó đối phó, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Vị Thiên Thần Vương gật đầu, giận dữ nói, thần vực bị hủy, đoán chừng các đại thế lực đều hận giết chúng ta. Ta lo lắng bọn hắn sẽ hợp lực đối phó chúng ta, hoặc là nói là toàn bộ đi trợ giúp Đế Nhất Hồn, không bài trừ khả năng này. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, trong thần điện, tất cả mọi người nghe nói lời ấy, đều là sắc mặt khó coi, như là lời như vậy, vậy liền không xong. Nguyên Vương tiền bối, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tư Không Viêm lớn tiếng hỏi, để bọn hắn cùng tất cả thế lực là địch, đây không phải là muốn chết sao? Không sao cả. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu, tất cả thế lực liên hợp, cái này cần đại lượng thời gian, mà lại, năm bè bảy mảng phía dưới, rất dễ dàng liền có thể tan rã. Vào thời khắc này, Âm Thiên Cừu truyền tin phù nhận được tin tức gì, hắn lập tức ra nhìn lại, Nguyên Vương, có biến. Đây là muốn đối với chúng ta động thủ sao? Tra xét xong tin tức nội dung, Âm Thiên Cừu vội vàng nói, chương 2569, Đế Nhất Hồn tung tích, nghe nói Âm Thiên Cừu mà nói, trong thần điện, tất cả mọi người sắc mặt ngưng tụ, nói. Hỗn Độn Nguyên Vương đạm mạc phất phất tay, căn cứ thám tử đến báo, U Minh tộc thả ra tin tức, U Minh Đại Đế mời tất cả đại chủng tộc cùng thế lực lớn, tiến đến U Minh tộc thương nghị hoang giới ngày sau cách cục. Âm Thiên Cừu trầm giọng nói ra, U Minh tộc. Đám người nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, xem ra lần này, tình huống không tốt lắm, hiện nay, Trong vũ trụ còn không có bình tĩnh trở lại, các đại chủng tộc, các đại thế lực vẫn như cũ có chút hỗn loạn, rất nhiều tại trong vũ trụ không có rễ thế lực lớn, cũng còn ở vào tứ tán bên trong, không có triệt để an ổn xuống. Lúc này U Minh tộc liền không kịp chờ đợi, tụ tập một đám thế lực lớn thương nghị ngày sau vũ trụ cách cục, sợ là ý không ở trong lời. Nếu là đoán không sai, U Minh tộc là muốn liên hợp tất cả thế lực, nhóm lửa đám người lửa giận, sau đó nhất cử diệt Tô Mạc. Dù sao, thần vực bị hủy, chính là Tô Mạc cùng hỗn độn tộc gây nên, hiện tại rất nhiều người đều biết được, đoán chừng không có người nào trong lòng không hận. Một khi có người dẫn đầu, tất cả thế lực bảo đoàn, liền xem như hỗn độn tộc cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, việc này, có hay không đế nhất hồn ở sau lưng trợ giúp, liền không được biết rồi. Nguyên Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Vị Thiên Thần Vương sắc mặt ngưng trọng hỏi, đây là một cái nguy cơ, không thể không sớm đề phòng, lúc nào? Hỗn độn Nguyên Vương mặt không biểu tình, cũng không trả lời vị Thiên Thần Vương, mà là hướng Âm Thiên Cừu hỏi, nửa năm sau. Âm Thiên Cừu nói, chắc hẳn U Minh tộc cũng biết, hiện tại vũ trụ rất loạn, các đại thế lực đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, không có ổn định lại, cho nên đem thời gian ổn định ở nửa năm sau, đợi cho nửa năm sau, tứ đại tinh vực hẳn là đều miễn cưỡng ổn định, những cái kia tại trong vũ trụ không có căn cơ thế lực, cũng biết trùng kiến sơn môn, dàn xếp lại, tạm thời các ngươi trước không cần nhiều quản, tiếp tục tìm kiếm thời không chi thành cùng đế nhất hồn, Thác Bạc Thanh Vân, vừa có tin tức lập tức thông tri bản tọa. Hỗn độn Nguyên Vương cao giọng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không để U Minh tộc tùy tiện đạt được, cho nên, việc này còn cần hắn tự thân xuất mã, đi lôi kéo một chút quen biết thế lực. Hắn tại thần vực vô số vạn năm, đang không có chí cường giả thời đại, thực lực đứng tại thần vực chi đỉnh, tự nhiên có rất nhiều quen biết cường giả, đúng. Đám người ứng thanh, mặt khác, là lão phu ra tìm ba người hạ lạc, theo thứ tự là Đại Hạ Thần Vương, Ngự Thiên Thần Vương, Chính Dương Đạo Tổ. Hỗn độn Nguyên Vương cao giọng phân phó nói, ba người này theo thứ tự là Đại Hạ Thần Vương Điện Điện Chủ, Ngự Thiên Thần Điện Điện Chủ, cùng Thiên Dương tộc tộc trưởng, cũng là hắn quan hệ cá nhân tốt nhất ba vị cao cấp thần vương. Về sau tại trong vũ trụ, hắn hỗn độn tộc muốn vì Tô Mạc, chính diện chống lại rất nhiều thế lực, nhất định phải lôi kéo cường giả gia nhập bọn hắn trận doanh. Nguyên Vương, Thiên Dương tộc đặt chân tại Huyền Hoang tinh vực Minh Hư Tinh Hà, ngay tại trắng trợn thu nạp tộc nhân. Chắc hẳn Chính Dương Đạo Tổ ngay tại Minh Hư Tinh Hà, đến mức Đại Hạ Thần Vương cùng Ngự Thiên Thần Vương, tìm tới bọn hắn cũng không khó. Vị Thiên Thần Vương nói, tốt, giao cho các ngươi. Hỗn độn Nguyên Vương khoát tay áo, lập tức, vương người đứng dậy, thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm tích, hướng Minh Hư Tinh Hà mà đi, hắn muốn đích thân đi gặp Chính Dương Đạo Tổ. Ai, trong thần điện, vẫn không có mở ra miệng Nhân Đức Cung Chủ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tô Mạc đường thật sự là không thuận, hoặc là nói con đường của bọn hắn cũng không thuận. Nhân Đức Cung Chủ, ngươi Nhân Vương Cung cường giả, cũng muốn mau chóng toàn bộ triệu tập trở về. Vị Thiên Thần Vương nói với Nhân Đức Cung Chủ, trước mắt, đi vào cổ Chu Tinh Nhân Vương Cung chi nhân, chỉ có tâm sự mấy trăm người, cường giả chân chính cũng liền hai, ba người mà thôi, còn có rất nhiều dòng người rơi vào bên ngoài. Vị Thiên, vũ trụ lớn như vậy, muốn đem Vương Cung trưởng lão toàn bộ triệu tập đủ, đoán chừng còn muốn thời gian mấy tháng. Nhân Đức Cung Chủ trầm giọng nói, hắn nói tới chỉ là trưởng lão, mà những cái kia đệ tử bình thường, không có vài chục năm, thậm chí càng lâu thời gian, đều khó có khả năng toàn bộ tụ tập lại, hiện tại là thời kỳ phi thường, ngươi nhanh lên đi. Vị Thiên Thần Vương thở dài, hắn cũng biết trước mắt khó xử, cũng may, Chung Cực Thần Vương qua một thời gian ngắn, cũng muốn đến cổ Chu Tinh, đến lúc đó, có Chung Cực Thần Vương điện gia nhập, của Chu Tinh đem càng đem cường đại. Xem ra, lão phu muốn đem Chư Thiên Thái Ất Thần Trận, lần nữa bố trí một phen, không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hỗn Thăng Đại Trưởng Lão bất đắc dĩ nói, vạn nhất ngày sau, của Chu Tinh tìm tới U Minh tộc, ma tộc các thế lực lớn vây công, trận pháp thế nhưng là có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, làm phiền Đại Trưởng Lão. Vị Thiên Thần Vương nói, sau đó, đám người lại thương lượng tiếp xuống an bài. Vị Thiên Thần Vương mang theo mấy tên hỗn độn tộc cường giả, cùng hai tên Nhân Vương Cung trưởng lão, rời đi cổ Chu Tinh. Cổ Chu Tinh phía trên, đã rơi xuống lệnh cấm, ngoại trừ thần vương cấp bậc cường giả bên ngoài, trước mắt là chỉ được phép vào không cho phép ra, để tránh gặp được bất trắc. Mà vị Thiên Thần Vương bọn người, tự nhiên là tiếp tục đi làm trước đó nhiệm vụ, tìm kiếm đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, tìm kiếm thời không chi thành, cùng bắt rải rác ma tộc, U Minh tộc, bất tử tộc chi nhân. cái này tam tộc chi nhân, bắt càng nhiều càng tốt, tương lai sẽ có chỗ đại dụng. Thần Hoang tinh vực cùng Cổ Hoang tinh vực giao giới chi địa, một mảnh khu vực biên giới, một viên cỡ nhỏ ngôi sao, ở vào yên tĩnh trong tinh không, chung quanh đồng thời không có bao nhiêu ngôi sao, lộ ra cực kỳ cô tịch. Ngôi sao này, toàn thân xanh thẳm, như là một viên to lớn sapphire, khảm nạm tại hắc ám trong tinh không. Này ngôi sao mặc dù không lớn, nhưng là nhân khẩu rất nhiều, đến 1 tỷ mà tính toán. Chỉ bất quá, bởi vì là vứt bỏ ngôi sao này phía trên cũng không có linh khí, ngôi sao bên trên người cũng không tu võ đạo. Bất quá, bởi vì không tu võ đạo, trải qua rất nhiều hàng năm phát triển, ngôi sao này phía trên người phát triển ra chính mình khoa học kỹ thuật, cũng là phồn hoa dị thường. Xanh thẳm ngôi sao bên trên, một mảnh xanh lam trong hồ nước, một tên áo mãng bào thanh niên, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đáy hồ tu luyện. Tên thanh niên này không phải người khác, chính là Đế Nhất Hồn. Ông, nước hồ một trận rung động, một tên thanh niên mặc áo bào tím, xuất hiện ở Đế Nhất Hồn trước người. Tử Tiêu, an bài thế nào? Đế Nhất Hồn mở mắt ra, hướng thanh niên trước mắt hỏi, hắn người trước mắt, chính là Tử Tiêu Thần Vương. Hắn đi vào vũ trụ sau đó, cũng không lâu lắm liền trùng hợp đụng phải Tử Tiêu, sau đó, hai người liền tại viên này vứt bỏ ngôi sao bên trên đặt chân. Gần nhất, ta một mực dựa theo ngươi phân phó, đem Tô Mạc cùng hỗn độn tộc hủy đi thần vực sự tình, hướng ra phía ngoài truyền bá. Hiện tại, cơ hồ không có cái nào cường giả không biết cái chuyện này. Tử Tiêu mặt âm trầm, tiếp tục nói, mặt khác, ta cũng đã đem ý của ngươi, truyền lại cho U Minh Đại Đế. Tốt, cái này liền đầy đủ. Đế Nhất Hồn mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta ngay tại viên này kỳ lạ ngôi sao phía trên, an tĩnh chờ đợi đi. Đế Nhất Hồn, chẳng lẽ ngươi không có chút nào gấp? Tử Tiêu hỏi lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Mạc cái kia sâu kiến, đơn giản chính là cái nghiệt súc, lại dám hủy đi thần vực, ta hận không thể đem hắn trừ hồn luyện phách. Trong khoảng thời gian này, Tử Tiêu trong lòng cái kia giận nha, đơn giản muốn tức nổ phổi, thần vực hủy, hắn hướng đạt tới cao cấp thần vương chi cảnh, kiếp này đều không nhất định có hy vọng, chớ nói chi là chí cường giả, cho nên, hắn đối với Tô Mạc, càng thêm oán hận, hận không thể uống Tô Mạc máu, ăn Tô Mạc thịt, không cần sốt ruột, thời gian tại chúng ta bên này, Đế Nhất Hồn mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ cần đừng để Tô Mạc đạt được thời không chi thành, hắn liền không khả năng lật bàn, chỉ là tam đại chủng tộc liền sẽ để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, chúng ta chỉ cần núp trong bóng tối liền có thể. Chương 2570, Địa Vương cung tình cảnh, hỗn độn tộc người, nếu là một mực không thấy tung tích của ngươi, tất nhiên sẽ phái người điều tra, nếu là bị hỗn độn tộc chi nhân tìm tới nơi này, chúng ta đều xong. Tử Tiêu lắc đầu nói ra, hắn cũng không tán thành Đế Nhất Hồn lưu tại nơi này, vẫn là đi U Minh tộc, Bất Tử tộc, hoặc là Ma tộc mới bảo đảm nhất. Yên tâm, ngôi sao này là một viên vứt bỏ ngôi sao, hỗn độn tộc người sẽ không tìm được nơi này. Đế Nhất Hồn mỉm cười, tiếp tục nói, còn nữa, ngôi sao này cực kỳ đặc thù, ở vào không gian tường kép bên trong, nếu không phải đi ngang qua nơi này, thần niệm đều không thể điều tra đến, đây là tuyệt hảo sống yên ổn chỗ, ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, miễn cho ngươi lật thuyền trong mương. Tử Tiêu bất đắc dĩ nói, hắn biết được chính mình không cách nào thuyết phục Đế Nhất Hồn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, không có việc gì, ta tự có phân tất. Đế Nhất Hồn lắc đầu, hắn nếu dám lưu tại nơi này, tự nhiên có chút thủ đoạn, liền xem như hỗn độn nguyên vương tới, đều sẽ không dễ dàng phát hiện hắn. Còn có, thiên vương cung người, một bộ phận đều tại huyền hoang tinh vực, khoảng cách ma tộc một chi thiên ma tộc không xa, bọn hắn đã tại trong đó tạm thời dàn xếp xuống dưới. Tử Tiêu nói ra, vậy là tốt rồi. Đế Nhất Hồn nghe vậy gật đầu, mặc dù trước mắt thiên vương cung đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn, nhưng cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Những tư nguyên này cho ngươi, ta đi. Tử Tiêu bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên nhẫn trữ vật, đưa về phía Đế Nhất Hồn. Cái này bên trong nhẫn trữ vật, đều là tài nguyên tu luyện, có nguyên thạch, có thiên tài địa bảo, còn có trân quý đan dược, chính là hắn từ U Minh tộc trong tay cường giả là Đế Nhất Hồn lấy được, ngươi đi chỗ nào? Đế Nhất Hồn hỏi, hắn cùng Tử Tiêu ở giữa, cũng không giao tình sâu đậm, chẳng qua là lẫn nhau quan hệ hợp tác. Đối với tính toán của đối phương, hắn đồng thời không rõ ràng lắm, đi huyền hoang tinh vực, tìm hảo sư muội của ta. Tử Tiêu mỉm cười, trong mắt hiện lên ánh sáng âm lãnh, hắn nhưng là rõ ràng, Lăng Thường đã từng lên tiếng cùng trong vũ trụ, chính là Thượng Thanh Thần Cung tổ sư. Hiện nay, thần vực hủy, Lăng Thường khẳng định sẽ về Thượng Thanh Thần Cung, coi như không trở về, cái kia Thượng Thanh Thần Cung cũng là Lăng Thường uy hiếp. Nói xong, Tử Tiêu quay người rời đi, rời đi viên này ngôi sao màu xanh lam thẫm, hướng Huyền Hoang tinh vực mà đi. Chấm chấm chấm. Huyền Hoang tinh vực, Vũ Hóa tinh hà, một viên đồng dạng không đáng chú ý ngôi sao loại nhỏ phía trên, tọa lạc lấy một mảnh vô ngần dãy núi, kéo dài bát ngát, trong dãy núi núi cao rừng rậm, thú trống rung trời, tràn đầy hung sát chi khí. Dãy núi chỗ sâu, một tòa tĩnh mịch trong sơn cốc, có cái này một tòa đen kịt sơn động cực sâu, trong đó phi thường rộng rãi. Giờ này khắc này, trong sơn động, có vài chục người ngồi xếp bằng ở trong đó, những người này, chính là Địa Vương Cung chi nhân, có Thác Bạc Thanh Vân, Địa Uyên Cung chủ, Địa Tàng Thần Vương, cùng một chút Địa Vương Cung đệ tử cùng trưởng lão, phụ thân, hiện tại Địa Vương Cung nhân thủ, toàn bộ đều phân tán, chỉ có chúng ta hơn 10 người tụ ở cùng nhau, nhất định phải nhanh đem hạch tâm chi nhân toàn bộ tìm tới. Địa Tàng Thần Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Địa Uyên Cung chủ, trước mắt, toàn bộ Địa Vương Cung, chỉ có bọn hắn hơn 10 người, những người khác toàn bộ phân tán, bọn hắn sở dĩ có thể tụ lại cùng một chỗ, hay là bởi vì có đặc thù phương pháp liên lạc, mới lấy đoàn tụ. Đúng vậy a cung chủ, nếu là không nhanh chóng, một lúc sau, Địa Vương Cung liền chỉ còn trên danh nghĩa. Một tên trưởng lão phụ họa nói, nếu là thời gian kéo dài quá lâu, những người kia liền sinh ra dị tâm, gia nhập thế lực khác lực, hoặc là độc thân ở bên ngoài, bị người chém giết cũng có khả năng. Ngoại trừ trưởng lão nhân vật cùng một chút hạch tâm đệ tử bên ngoài, những người khác liền không cần phải để ý đến. Địa Uyên Cung chủ trầm giọng nói, cái gì, cung chủ, ý của ngài là, cái kia mấy chục vạn đệ tử, cũng không cần sao. Đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới, cung chủ lại có nghĩ như thế pháp, nhiều như vậy đệ tử, nếu là toàn bộ cũng không cần, cái kia Địa Vương Cung cũng liền chứng tỏ thực vong. Những cái kia đệ tử bình thường, muốn cũng là vô dụng, chỉ cần đem tất cả trưởng lão cùng mấy trăm tên hạch tâm đệ tử thiên tài tìm tới, Thiên Vương Cung liền có thể truyền thừa tiếp. Địa Uyên Thần Vương trầm giọng nói ra, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, cái này. Một đám Địa Vương Cung chi nhân, từng cái sắc mặt ảm đạm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến nước này. Chư vị, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, thân hình thấp tráng, người mặt đen ném Thác Bạc Thanh Vân Vương người đứng dậy, nhìn chung quanh đám người, nói, hiện tại là thời kỳ phi thường, nhất định phải có chỗ bỏ qua, hơi dừng một chút, Thác Bạc Thanh Vân tiếp tục nói, tiếp đó, đế nhất hồn tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Mạc, U Minh tộc, Bất Tử tộc, Ma tộc cùng Hỗn Độn tộc, tất nhiên sẽ bộc phát kịch liệt xung đột, thậm chí, còn sẽ có đại lượng thế lực sẽ cuốn vào trong đó, hiện nay Tô Mạc thế lớn, đế nhất hồn càng thêm thế lớn, chúng ta chỉ có thể núp trong bóng tối, tọa sơn quan hổ đấu. Địa Uyên Cung chủ nhẹ gật đầu, nói, Thanh Vân ý tứ, chính là lão phu ý tứ, đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, thế cục trước mắt, đích thật là dạng này, bọn hắn một khi hành tung bại lộ, sẽ có tai họa ngập đầu, vô luận là đế nhất hồn hay là Tô Mạc, một khi biết được bọn hắn ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát ra lôi đình mục kích. Tổng thể tới nói, Thác Bạc Thanh Vân ở vào tuyệt đối yếu thế, chỉ có dấu tài mới có hy vọng thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Phụ thân, Thanh Vân, đã như vậy, không bằng chúng ta lại đi thêm một mồi lửa, để tam đại chủng tộc cùng hỗn độn tộc, đánh nhau chết sống, chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Địa Tàng Thần Vương khẽ cười một tiếng nói ra, nói nghe một chút. Địa Uyên Cung chủ nói, biện pháp rất đơn giản, bốc lên hỗn độn tộc cùng tam đại chủng tộc, cùng cái khác các tộc mâu thuẫn, làm cho tất cả thế lực đều càng thêm oán hận Tô Mạc cùng hỗn độn tộc. Địa Tàng Thần Vương nói, không ổn. Địa Uyên Cung chủ lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, tam đại chủng tộc thế lớn, mà lại, sẽ mượn nhờ Tô Mạc cùng hỗn độn tộc hủy đi thần vực đưa tới cừu hận, lôi kéo đến đông đảo thế lực đối phó Tô Mạc cùng hỗn độn tộc, tiếp tục như vậy Tô Mạc cùng hỗn độn tộc thất bại, điều này cũng đúng. Địa Tàng Thần Vương thở dài, Tô Mạc cũng không thể nhanh như vậy thua với đế nhất hồn, phụ thân, đại ca, đế nhất hồn cùng Tô Mạc tranh đấu, chúng ta không cần nhúng tay, chỉ cần chú ý thế cục phát triển liền có thể. Thác Bạc Thanh Vân mở miệng, thanh âm trầm thấp nói, hiện tại, chủ yếu nhất là tìm tới thời không chi thành. Không sai, thời không chi thành là mấu chốt, dĩ vãng là vĩnh hằng thần cung đồ vật, hiện tại, ai có thể tìm tới chính là của người đó. Thế nhưng là, hoang giới vũ trụ lớn như vậy, chúng ta nhân thủ quá ít, như thế nào đi tìm? Đúng vậy a, tứ đại tinh vực, so thần vực lớn vô số lần, muốn tại người khác trước đó tìm tới thời không chi thành, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đám người nhao nhao mở miệng, Bọn hắn tự nhiên biết rõ thời không chi thành tầm quan trọng, nếu là bọn họ có thể được đến, Thác Bạc Thanh Vân liền nắm vững thắng lợi, khó khăn đi nữa cũng muốn đi tìm. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, nói, mặt khác, còn muốn đi tìm Vĩnh Hằng Thần Cung cường giả, chỉ cần lôi kéo đến bọn hắn, cũng có thể bố trí ra thời gian trận pháp, Vĩnh Hằng Thần Cung là sẽ không cho ngoại nhân bố trí thời gian trận pháp, lôi kéo cũng vô dụng. Địa Tàng Thần Vương nói, lúc này không giống ngày xưa, tìm được trước Vĩnh Hằng Thần Cung người lại nói. Thác Bạc Thanh Vân nói, đám người nghe vậy trầm ngâm, điều này cũng đúng, hiện tại thần vực cũng không có, Vĩnh Hằng Thần Cung nói không chừng sẽ cải biến thái độ, Thanh Vân, ngươi tiếp tục tu luyện, mọi chuyện cần thiết đều giao cho chúng ta đi. Địa Uyên Thần Vương vỗ vỗ Thác Bạc Thanh Vân bả vai, nói, vâng, phụ thân. Thác Bạc Thanh Vân gật đầu, sau đó, Thác Bạc Thanh Vân tiến nhập sơn động chỗ sâu, tiến đến bế quan tu luyện, mà Địa Vương Cung những người này, cũng chia đầu đi bắt đầu chuyển động, một bên thu nạp Thiên Vương Cung tản mát ở bên ngoài cường giả, một bên tìm kiếm thời không chi thành cùng Vĩnh Hằng Thần Cung người.